Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 110. Chương 1091. Có chuyện gì vậy? 1. Không biết có phải khi có trọng thưởng tất có dũng phu hay không, dù sao bầy yêu cũng không còn cách nào, không thể không hành động theo mệnh lệnh. Kẻ bị đá lộn ngược lồm cồm bò đứng dậy, cất tiếng vâng nhận lệnh, rồi quay đầu lại định đi tổ chức nhân thủ tiếp tục tìm kiếm. Chậm đã, Thiên Vũ bất chợt gọi gã lại, hỏi, đã tìm được toàn bộ con tin chưa? Kẻ bị đá lộn ngược cẩn thận trả lời, gần như đã tìm được hết rồi. Sau khi tra tấn thẩm vấn những con tin khác, phát hiện ra còn thiếu 2-3 người, trong đó một con tin có thể khá quan trọng, đó là cháu ruột của Thiện Chi Nhất. Thiên Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm, thiếu 2-3 người thì không sao, chỉ cần hầu hết các thành viên chính trong gia đình Thiện Chi Nhất vẫn còn là được. Nhưng vẻ mặt y vẫn không tốt chút nào, hừ một tiếng, còn không mau đi tìm. Vâng, kẻ bị đá vội vàng nhận lệnh rời đi. Tại nơi đây bầu trời đã tối, nhưng trên bầu trời phượng tộc Đại Hoang Nguyên, mặt trời vẫn còn treo xéo giữa không trung. Bên ngoài hang động thân cây, chữ Bình Côn cụt một tay vẫn đang chờ đợi tộc trưởng phượng tộc tiếp kiến mình. Lão ta cũng không biết rốt cuộc thì bảo chủ muốn làm gì, chỉ biết là đã được bảo chủ dặn dò và luyện tập nhiều lần. Trong lòng lão ta cũng hiểu, có một số việc bản thân không cần biết là để làm gì, nguyên nhân chỉ có thể là mình còn không có tư cách được biết. Mình chỉ cần thành thật làm theo là được, và mục đích mà lão ta dốc sức lực làm việc cũng là để có một ngày được có tư cách biết rõ. Lão ta cho rằng đó là một quá trình tất yếu, cho nên cho dù bị mất đi một cánh tay, lão ta cũng không oán giận. Nhưng mà, cho dù lão ta và Chí Bích Giao luyện tập tốt đến đâu, chưa chắc người khác đã phối hợp. Phượng Kim Kỳ không chịu gặp lão ta. Người ta không giữ đạo đãi khách như vậy quả thực nằm ngoài dự đoán của bọn lão. Trước đó bọn lão không có nghĩ đến vấn đề này. Không còn cách nào khác, thân phận địa vị khác biệt quá xa, Phượng Kim Kỳ quả thực có tư cách từ chối không gặp. Liên tục nhiều lần cầu xin gặp mặt mà không có kết quả, vì để đạt được mục đích, lão ta dứt khoát làm cứng, chai mặt đứng chờ tại đó, tuyên bố sẽ chờ tới khi Phượng Kim Kỳ chịu gặp mặt mới thôi. Người của Phượng tộc thỉnh thoảng đi ngang qua bên cạnh đều nhìn lão ta với ánh mắt tò mò, nhưng cũng nằm trong dự đoán của bọn họ, hai ngày nay. Những người làm nhiệm vụ bảo vệ như bọn họ đều đã được căn dặn, tăng cường bảo vệ cho hang động trên cây, không cho phép bất kỳ người ngoài nào tự tiện xông vào. Một lúc lâu sau, A Lạc Công đi ra nhìn xem, thấy chữ Bình Côn vẫn còn chờ ở đó, khẽ thở dài, chậm rãi đi đến trước mặt lão ta. Nhìn vào bờ vai bị mất đi cánh tay của lão, ân cần khuyên nhủ, chữ tiên sinh, trở về đi, tinh thần tộc trưởng không tốt, không gặp khách, nếu ngươi còn cứ ưa ngạnh như vậy, thứ cho ta nói thẳng, vậy chẳng có gì tốt, sẽ khiến mọi người đều không vui. Ông ta biết rõ, không phải tộc trưởng không có tình người, mà bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện quái lạ, giờ vị này lại đột nhiên nhất quyết muốn bái kiến, khiến tộc trưởng cảm thấy không bình thường, lo lắng chuyện này có giấu giếm chuyện gì khác, cho nên có thể nói là tộc trưởng cố tình tránh họa. Chữ Bình Côn cất tiếng cười khổ, nói trắng ra là, thân phận của ta thấp kém, tộc trưởng phượng tộc tôn quý không phải ai muốn gặp là có thể gặp được, ý của ngươi là vậy đúng không? Bất kể đó có phải là phép khích tướng hay không, A Lạc Công đều không nói lời nào, dứt khoát thừa nhận. Không còn chắp tay để chào nữa, bây giờ chữ Bình Côn đã học được nghi thức chào của những bộ lạc này, lão ta nắm một tay lại đặt lên vị trí trái tim, hơi khom người nói. Thỉnh cầu A Lạc Công thay mặt bẩm báo với tộc trưởng, không phải là vãn bối không hiểu lý lẽ, mà ta gánh vác lời căn dặn của bảo chủ chúng ta, không gặp được tộc trưởng ta không thể trở về báo cáo. Nếu tộc trưởng không gặp ta, ta chỉ có thể đứng đây đến chết. Việc đã đến nước này, lão ta không thể không dùng tới danh nghĩa của bảo chủ Vạn Hoa Bảo để nói chuyện. Vốn dĩ chuyện này nên thực hiện với tư cách cá nhân, không thể kéo bảo chủ dính vào, nếu không, bảo chủ có thể tự mình tới đây xử lý, không cần phải quanh co lòng vòng như thế này. A Lạc Công hơi cau mày, xoay người bước nhanh trở về trong hang động trong thân cây. Không bao lâu sau, một nữ tử phượng tộc mắt to, sáng ngời từ trong hang thân cây đi ra, đi đến trước mặt chữ Bình Côn đưa tay ra mời, chữ tiên sinh, tộc trưởng cho mời. Chữ Bình Côn phấn chấn tinh thần, nhận thấy danh nghĩa của bảo chủ thật sự rất hữu dụng, lão ta nắm tay đặt lên ngực cảm tạ, rồi bám theo sau đi vào. Trong sảnh thân cây, Phượng Kim Kỳ ngồi trên bảo tọa tộc trưởng mở mắt ra, không chờ khách tới hành lễ, hỏi thẳng, Chí Bích Giao căn dặn cái gì. Ông ta có phần không hiểu, nếu Chí Bích Giao đã có lời dặn, vì sao tên này không có nói sớm. Nắm tay đặt lên ngực khom người, Chữ Bình Côn đứng dậy nghiêm túc nói, lúc trước bảo chủ từng căn dặn, bảo tại hạ không được thua tên thám hoa lang kia. Cần phải giành được việc buôn bán đặc sản Phượng tộc, tại hạ không dám phụ lòng bảo chủ, khẩn cầu tộc trưởng thành toàn. Phượng Kim Kỳ còn tưởng rằng Chí Bích Giao dặn dò chuyện gì cần trực tiếp truyền đạt, hóa ra chỉ là chuyện này. Ông ta lập tức không còn hứng thú trao đổi, lạnh nhạt nói, lúc trước ta đã nói rồi, chuyện buôn bán đặc sản để thuận theo tự nhiên, ngươi và thám hoa lang cứ thương lượng với nhau là được. Ông ta đã sớm không còn mặn mà gì với việc buôn bán này nữa, đã cảm thấy hối hận từ lâu, người nào nắm mà chẳng được. A Lạc Công cũng có phần hối hận mình chưa có hỏi rõ ràng đã đi truyền lời, lập tức đưa tay tiễn, khách. Nhưng Chữ Bình Côn lại không chịu đi, lớn tiếng nói, tộc trưởng, vì chuyện này ta đã mất đi một cánh tay, còn làm thế nào thương lượng được với hắn. Ý của bảo chủ chúng ta là muốn ta đường đường chính chính lấy lại thể diện cho vạn hoa bảo chúng ta. Mong tộc trưởng cho phép ta công bằng quyết đấu với hắn một trận, người chiến thắng sẽ giành được quyền buôn bán đặc sản Phượng tộc một cách danh chính ngôn thuận. Phượng Kim Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, các ngươi muốn quyết đấu cũng được, muốn thương lượng thỏa hiệp cũng tốt, tự các ngươi quyết định đi. Một lần nữa đối diện với động tác tiễn khách của A Lạc Công, Chữ Bình Côn kiên quyết nói, ta quyết đấu với tên đó, còn xin đích thân tộc trưởng tọa trấn phán xét, quyết định thắng bại. Và như vậy, người thắng là chuyện đương nhiên, người thua cũng không còn gì để nói. Quấy rầy Phượng tộc đã lâu, chắc hẳn tên đó và ta đều không muốn tiếp tục ở lại nữa. Chỉ cần đã phân rõ được thắng thua, chúng ta sẽ lập tức rời đi, tránh để cứ dây dưa hoài không dứt. Nghe được lời này, A Lạc Công đang chuẩn bị làm động tác tiễn khách lần nữa thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía tộc trưởng. Quả nhiên, Phượng Kim Kỳ lại chậm rãi mở mắt ra lần nữa, chậm rãi nói, thám hoa lang hình như vẫn là tu vi sơ huyền, ngươi đã là thượng huyền rồi, bảo hắn làm sao để quyết đấu công bằng với ngươi. Chữ Bình Côn nói năng hùng hồn có lý có lẽ, ta không thi đấu, ta có thể lựa chọn một thủ hạ tu vi sơ huyền đại diện ta quyết đấu với hắn. Thắng hay bại ta đều chấp nhận, ngay trước mặt tộc trưởng, ta tuyệt đối sẽ không thất hứa. Phượng Kim Kỳ trầm mặc một hồi, xuống nước, A Lạc, ngươi đi hỏi xem ý của thám hoa lang thế nào. Nếu như hắn đồng ý, thì do ngươi tự cân nhắc quyết định trận quyết đấu này đi. A Lạc Công còn chưa kịp đáp lời, Chữ Bình Côn đã kịch liệt phản đối, mong rằng đích thân tộc trưởng tọa trấn cân nhắc quyết định việc này. Nếu không, đám người đó rất nhiều thủ đoạn, còn không biết sẽ dở ra trò gì, có pháp nhãn của tộc trưởng tọa trấn, đám đạo tặc đó tất nhiên sẽ không dám làm bậy, nhưng vậy mới có thể đảm bảo công bằng. Hơn nữa, A Sĩ Hành và Phượng Tàng Sơn có mối quan hệ chặt chẽ, bây giờ Phượng Tàng Sơn lại trở về với uy danh chiến thắng tại Đại Hoang Tự. Thật khó để biết liệu người khác có phán xét công bằng hay không, chỉ khi có uy tín và đức độ của tộc trưởng, Phượng tộc mới không thể đổi ý. Tộc trưởng, Vạn Hoa bảo sẽ không cố tình gây sự, ta vừa muốn chiến đấu vì danh dự, vừa muốn giành được việc buôn bán đặc sản Phượng tộc để kinh doanh lâu dài. Chuyện này không chỉ vì lợi ích của Vạn Hoa bảo, cũng là vì lợi ích lâu dài cho Phượng tộc. Tộc trưởng, bất kể ở nơi nào đều không tránh được sự đáng sợ của dư luận, danh chính ngôn thuận luôn tốt hơn bất kỳ thứ gì khác. Mong tộc trưởng thành toàn. A Lạc Công trầm mặc không nói, nhưng vẻ mặt có vẻ không phản cảm với cách nói. Này, Phượng Kim Kỳ hơi chút trầm ngâm, rồi nói, A Lạc, mời thám hoa lang tới đây một chuyến đi. Được. A Lạc Công đáp lời, bước nhanh đi đến cửa vào cửa hang động, gọi một người đến đây, dặn dò việc đi mời người. Chương 1092, có chuyện gì vậy? 2. Bên mép núi, Dữ Khánh, Nam Trúc, Hướng Chân ngồi thành một hàng, nhìn ra non xanh nước biếc, thuận miệng tán gẫu. Gần đây thực sự khó có được thời gian nhàn nhã như thế này, tạm thời là thật sự nhàn rỗi, không cần phải giả vờ giả vịt tại Thúy Vũ Hồ nữa. Chuyện dụ dỗ từng người cũng chơi tan nát rồi, đã để cho người ta bỏ chạy. Nếu còn tiếp tục giở trò cũ, sẽ không biết là dụ dỗ người khác hay là tự mình nhảy vào hố. Dữ Khánh trầm mặc không nói, hắn đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì bây giờ. Nam Trúc thì đang phát huy sở trường của mình, lải nhải không ngừng với Hướng Chân, gần như chỉ có một mình gã nói, Hướng Chân thỉnh thoảng đáp lại mấy câu. Nói đi nói lại, vốn không có chuyện gì để nói, Nam Trúc vẫn có thể kiếm ra được chuyện, gã chợt nhớ tới một chuyện, liền nói, Hướng Chân. Mới không gặp chưa bao lâu, tu vi của ngươi đã đột phá đến thượng huyền, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nhiều nhất vẫn chưa đến 40 phải không? Chưa tới 40 tuổi đã đột phá đến thượng huyền, ai ra, thiên phú tu hành của ngươi rất trâu nha. Sau này trở thành đại nhân vật, nhớ đừng có quên chúng ta a, hãy cho chúng ta ôm bắp đùi với nhé, nếu thực sự không được thì giúp chúng ta phát tài một khoản cũng được. Nói đến chuyện tu vi của Hướng Chân, Diễu Khánh đang trầm mặc suy tư cũng quay đầu lại nhìn Hướng Chân, đúng vậy, lúc trước bận rộn dày vò, hắn đã quên hỏi chuyện này. Nghe đề cập đến việc này, Hướng Chân hiếm thấy mà quay đầu nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới nhỏ giọng chậm rãi nói, ta có thể đột phá đến thượng huyền, đại khái không liên quan gì đến thiên phú tu hành của ta, chắc hẳn là nhờ vào ong chúa. Ong chúa? Ong chúa nào? Diễu Khánh và Nam Trúc thoáng sửng sốt rồi ngay sau đó đồng loạt quay nhìn Hướng Chân. Thời điểm đôi mắt mở to dường như còn ma sát tạo ra âm thanh, ong chúa mà bọn hắn đều biết còn có thể là ong chúa nào. Nam Trúc không thể tin được, quan sát xung quanh rồi nhịn không được nhỏ giọng hỏi xác nhận, con ong chúa trong bách hoa kia hả? Hướng Chân im lặng gật đầu thừa nhận, Nam Trúc vẫn không thể tin nổi, hắn có thể cho ngươi lợi ích như vậy ư? Hướng Chân, hắn nói hắn cũng đã cho các ngươi, chỉ là chính các ngươi không muốn nhận. Nam Trúc trợn tròn mắt, không thể như vậy, tuyệt đối không có khả năng này. Ánh mắt gã chuyển tới trên người Diễu Khánh, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người vậy. Lão thập ngũ, không phải là ngươi làm bộ thanh cao từ chối cái gì chứ? Diễu Khánh suy nghĩ một chút, mù mờ không hiểu, nói với vẻ không dám xác định, chắc là không có a, hắn dường như không nói cho ta cái gì cả nha. Quên đi, Nam Trúc không hỏi hắn nữa, trực tiếp quay sang hỏi Hướng Chân, ngươi nói xem rốt cuộc thì hắn cho ngươi thứ gì? Hướng Chân, rượu. Hắn nói rượu đó được ủ từ trái của cây thần thụ, nói là uống nhiều chút sẽ có lợi cho việc đột phá cảnh giới tu vi nhất định. Lúc đầu, ta cũng không quá để ý, cho đến khi tu vi đột phá, ta mới ý thức được hắn không có lừa gạt ta. Hắn nói rằng hắn có mời các ngươi uống, nhưng không ai trong các ngươi dám uống. Rượu. Nam Trúc và Diễu Khánh nghẹn họng, nhìn nhau không nói nên lời, cùng nhau sững sờ ngây người ra đó. Một lúc lâu sau, Nam Trúc chợt a kêu lên một tiếng thảm thiết, một tay ôm lấy ngực mình, bộ dạng hết sức đau đớn, vẻ mặt đầy đau khổ, dường như trong lòng vô tận bi thương, miệng lẩm bẩm, rượu, bảo bối tốt nhất lại chính là rượu. Ta, lấy ra nhiều mật ong như vậy, tại sao lại không nghĩ đến rượu chứ, đó chính là tiên tử a, trời ơi. Gã lại ngẩng đầu nhìn sang Diễu Khánh, trong mắt ngùn ngụt ngọn lửa phục thù, lão thập ngũ, chúng ta phải nghĩ cách đi vào lại một chuyến mới được. Diễu Khánh vốn định gật đầu, nhưng bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã, nếu như ngươi không có ăn trộm thứ gì của người ta thì có lẽ còn có thể đi vào lại thử xem. Bây giờ ngươi muốn đi vào chịu chết thì đừng có kéo người khác vào làm đệm lưng. Ngươi cứ đi đi, ta đảm bảo không ngăn cản ngươi. Mẹ nó, hắn cũng hối hận đen cả ruột rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có một nhân viên phượng tộc phi thân đến. Người đến vốn đang mang theo nụ cười trên mặt, chợt nhìn thấy bộ dạng như mất tổ tông của hai sư huynh đệ, không khỏi sửng sốt. Sau khi hành lễ chào xong, gã hỏi, có chuyện gì vậy? Nam Trúc hồn siêu phách lạc, không thốt nên lời. Diễu Khánh đứng dậy, chẳng buồn xua tay, không có gì, có gì chuyện gì sao? Người tới nói, tộc trưởng mời thám hoa lang đến một chuyến. Ồ! Diễu Khánh miễn cưỡng nâng cao chút tinh thần, đây là một chuyện rất hiếm thấy, lập tức hỏi, tộc trưởng Triệu Kiến có chuyện gì? Người tới lắc đầu thể hiện không biết, Diễu Khánh cũng không thể từ chối, liền đi theo người ta. A, à, Nam Trúc đột nhiên giơ hai tay lên trời, cất lên một tiếng thét cực kỳ thê thảm. Hành động này khiến Mục Ngạo Thiết ở trong sơn động bị kinh động, chạy ra nhìn khắp nơi xung quanh, sau đó lắc mình đến trước mặt gã, hỏi, có chuyện gì vậy? Nam Trúc đột nhiên ôm lấy cổ y, hai chân nhũn ra, rũ người treo trên thân y, vùi đầu vào ngực y, rồi cất tiếng nức nở, lão cửu, ta thật đau khổ, ta thật đau lòng, ta không muốn sống nữa. Mục Ngạo Thiết kinh ngạc, ngươi làm cái gì vậy, căn bệnh kia lại phát tác sao? Nam Trúc rụi đầu vào trong ngực y giống như bú mẹ, đau khổ lắc đầu, lão cửu, hãy nghe ca ca nói, bệnh gì cũng không bằng mệnh khổ à. Thực quá khổ, sống không có ý nghĩa gì nữa. Mục Ngạo Thiết quay sang nhìn Hướng Chân với vẻ thỉnh giáo, rồi lại nhìn xung quanh, nhận thấy lão thập ngũ đã biến mất. Lúc này, lão thập ngũ đã sải bước tiến vào hang động trong thân cây trên phượng đầu lĩnh. Khi vào đến nơi, hắn có phần sửng sốt, Tự nhiên là bởi vì nhìn thấy chữ Bình Côn cũng ở đây, trong lòng phân vân, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Khi gặp mặt tộc trưởng Phượng tộc, không thể không hành lễ, không thể thiếu sự tôn trọng. Chào xong hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn chữ Bình Côn, chắp tay thỉnh giáo, tộc trưởng gọi vãn bối tới đây là có chuyện gì phân phó sao? Phượng Kim Kỳ hơi hất cằm ra hiệu, A Lạc Công lập tức tiếp lời, thám hoa lang, là như vậy, chữ tiên sinh muốn giải quyết triệt để vấn đề quyền buôn bán đặc sản Phượng tộc. Lão ta lặp lại một lần một cách logic và hoàn chỉnh những gì chữ Bình Côn đã nói lúc trước, rồi hỏi xem ý Dữ Khánh như thế nào. Vốn tưởng rằng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này, Dữ Khánh tức thì mất đi hứng thú, hắn mới phát hiện ra bọn hắn đã bỏ lỡ bảo bối cực kỳ quý giá với người tu hành bọn hắn. Quyền buôn bán đặc sản Phượng tộc so với điều đó chẳng đáng sợi lông gì, hắn thực sự là mặt không biểu cảm, bình tĩnh nói, việc này ư. Thôi quên đi, không cần tranh nữa, xét vào việc hắn đã mất đi cánh tay, để cho hắn đi. Tộc trưởng, ở tại đây, ta trịnh trọng thông báo, Đào Hoa Cư ta chính thức rút khỏi việc cạnh tranh quyền buôn bán đặc sản Phượng tộc, nhường lại việc này cho hắn. Hắn hất hất cằm về phía chữ Bình Côn, hắn đã đồng ý với Phượng Tàng Sơn sẽ nhượng bộ, không tiện tiếp tục so đo nữa. Cái gì? Chữ Bình Côn hai mắt lồi ra, trợn to đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, trong nháy mắt liền bị làm cho sững sờ. Trong lúc diễn tập không có tình huống này à, làm sao có thể như vậy, lúc trước không phải còn tuyên bố công khai không chết không thôi sao? Phượng Kim Kỳ và A Lạc Công cũng sững sờ. Một lúc lâu sau, vốn muốn dàn xếp ổn thỏa, Phượng Kim Kỳ mới lên tiếng tuyên bố, được rồi, nếu là như vậy, chữ tiên sinh, việc buôn bán đặc sản Phượng tộc đã thuộc về ngươi. Không, không phải, việc này. Chữ Bình Côn nhất thời không biết nên tiếp lời này như thế nào, mấu chốt là trở về không biết phải giải thích làm sao, làm hỏng chuyện này rồi, không có cách nào giải thích được. Cái gì mà không phải việc này? Dữ Khánh thô lỗ nói, vẻ mặt khinh thường, sau đó chắp tay đề nghị, tộc trưởng, tên gia hỏa này rõ ràng có vấn đề. Lưu lại nhất định gây tai họa, cần phải trực tiếp đánh chết hắn, để tránh khỏi hậu hoạn về sau. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1093, mất tích 1. Tất cả những người tại đây đồng loạt nhìn chằm chằm vào thám hoa lang, không phải hắn vừa mới nói không tranh nữa sao? Mấy người tưởng rằng hắn thật sự không so đo nữa, trong lòng vừa mới tán thưởng sự rộng lượng của hắn, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt đã kêu gào muốn đánh người chết ta. Phượng Kim Kỳ cũng âm thầm lắc đầu đối với tâm tính của chàng trai trẻ này. Nếu đã nhượng bộ rồi cần gì phải nói lời không buông tha người ta, uổng phí làm người tốt rồi. Vốn đang bối rối, chữ Bình Côn trong chớp mắt liền bị câu mắng của hắn làm tỉnh lại, lão ta lập tức tìm được cái cớ. Giống như uống thuốc kích kích, đột nhiên trở nên phấn khích, phẫn nộ nói, tộc trưởng, ta không muốn hắn nhường, ta muốn quyết đấu công bằng với hắn. Chữ mỗ không thèm của bố thí, không chịu được sự sỉ nhục này, ta nhất định phải thắng đường đường chính chính. Lại như vậy nữa rồi, lại bắt đầu ương ngạnh rồi, Phượng Kim Kỳ và A Lạc Công thực sự ngao ngán không nói nên lời. Dữ Khánh có lẽ không tính là người thông minh nhất, nhưng xét về mặt tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, hắn lập tức cười ha hả, nói, muốn quyết đấu công bằng ư. Được nha, ta đồng ý, nhưng nhất định phải công bằng. Trợn mắt nhìn ta làm gì, đó là loại công bằng mà ngươi nói tới. Nếu đã muốn công bằng thì không thể để cho ngươi thỏa hiệp, ta phải suy nghĩ cho ngươi. Ta thấy, khỏi tính tới ta đi, ngươi không cần phải chọn người so với ta chọn người tới so với ngươi là được. Ngươi tu vi thượng huyền phải không? Được, bên ta cũng chọn tu vi thượng huyền ra so với ngươi, vừa đúng có một người. A Lạc Công, tên gia hỏa lưng đeo đại kiếm đi theo chúng ta đó, để hắn đánh với họ chữ đi. Chữ Bình Côn sửng sốt. Thấy tộc trưởng nhìn đến, A Lạc Công lập tức giải thích với ông ta, chính là vị danh sĩ tên gọi Hướng Chân kia, trong Chiêu Dương đại hội lần vừa rồi, thực lực cũng lọt vào top 100. Phượng Kim Kỳ nhớ ra, lập tức nhìn sang phía chữ Bình Côn, việc này đương nhiên cần phải được cả hai bên thống nhất, một bên tình nguyện là không có tác dụng. Chữ Bình Côn có chút không nói nên lời, không biết có phải đám nhà quê Phượng tộc này tin tức bế tắc hay không, lão ta rất muốn chỉnh sửa lại lời nói của A Lạc Công. Tên Hướng Chân đó đâu chỉ lọt vào top 100 trong Chiêu Dương Đại hội, đó là kẻ đủ khả năng tranh danh hiệu đệ nhất tại Chiêu Dương Đại hội. Mặc dù bại nhưng vẫn vinh, cuối cùng gã không có được thứ tự tốt chỉ bởi vì sau đó người ta không đấu nữa, nghe nói thực lực của gã có thể xếp vào mấy người đứng đầu. Những người có thể tranh hùng tại top đầu Chiêu Dương Đại hội chắc chắn đều là người nổi bật trong cảnh giới của họ. Sự thật cũng đúng là như thế, lúc trước từ chỗ bảo chủ, lão ta đã biết được tin tức, trước đó không lâu tên Hướng Chân này mới giao thủ với vị ngân vệ của Xích Lan các đại danh đỉnh đỉnh kia. Một kiếm từ trên trời giáng xuống, thậm chí chém rụng mấy cái cánh tay của ngân vệ, lão ta còn chưa khôi phục nguyên khí, còn mất một cánh tay làm sao có thể đánh được với người ta. Suy nghĩ kỹ hơn, lão ta nhận ra được, tên cẩu thám hoa này chính là định nhân cơ hội này giết chết mình. Lão ta tất nhiên sẽ không để cho hắn đạt được mục đích, lập tức từ chối, thám hoa lang, ngươi tìm người quyết đấu với ta, một người tàn tật thân thể bị thương, hành vi này có khác gì tiểu nhân không chứ? Thiệt thòi ngươi còn là người có học vấn. Dữ Khánh bình tĩnh nói, ngươi nói sai rồi. Tên Hướng Chân đó chỉ vừa mới tấn cấp thượng huyền cảnh giới không bao lâu, không thể so sánh với tu sĩ thượng huyền kỳ cựu như ngươi được. Ngươi bị thương và khuyết tật như vậy quyết đấu với hắn mới gọi là công bằng, rất thích hợp. Chữ Bình Côn không tin vào lời ma quỷ của hắn, người ta càng khăng khăng như vậy, lão ta càng cảm thấy nguy hiểm. Lập tức quay sang Phượng Kim Kỳ nói, tộc trưởng, ta trọng thương chưa lành, thứ cho ta khó thể ra sân thi đấu. Không đợi cho Phượng Kim Kỳ đáp lại, Dữ Khánh đã cất tiếng mắng, biết rõ mình tàn phế thì bớt gây chuyện đi. Bản thân mình là phế vật còn đi an bài cho người khác. Dựa vào đâu ngươi chỉ người đến quyết đấu với ta thì ta phải đồng ý, còn ta chỉ người quyết đấu với ngươi thì ngươi toàn là khuyết điểm. Đây là công bằng mà ngươi nói tới hả? Hắn cũng quay sang Phượng Kim Kỳ chắp tay nói, tộc trưởng, ta chủ động nhường quyền buôn bán đặc sản phượng tộc cho hắn, đã là hết lòng quan tâm, tận tình tận nghĩa rồi. Ta đã nhượng bộ đến như vậy, hắn còn muốn ép ta đánh nhau, là lý lẽ gì? Chẳng lẽ đây là điều mà mọi người thường nói, người thiện sẽ bị ức hiếp sao? Chữ Bình Côn tranh cãi, ta chỉ muốn danh chính ngôn thuận phân ra thắng bại, không phải liều mạng đánh nhau. Nếu ngươi lo lắng, có thể nói tộc trưởng làm người chứng kiến, chúng ta có thể thỏa thuận điểm đến thì dừng. Dữ Khánh suýt chút nữa nhổ nước bọt vào mặt lão ta, thỏa thuận con mẹ ngươi, ngươi tại sao không đi chết đi? Đang lúc rất tức giận, tiên tử A, nỗi lòng hắn thật khó yên ổn, rất khó chịu, vậy mà có người lại tìm đến gây sự. Còn lôi ra đủ các loại tật xấu, hắn có thể nhẫn nhịn không chửi mắng mới là lạ. Người thanh niên này nói chuyện thật khó nghe, Phượng Kim Kỳ và A Lạc Công quan sát hắn, cái gọi là tài tử đệ nhất thiên hạ ở bên ngoài đại hoang nguyên là đức hạnh như vậy sao? Người! Chữ Bình Côn tức giận vừa định cất tiếng mắng, nhưng đã bị Dữ Khánh mở miệng cắt ngang, tộc trưởng, ta đã nhường chuyện buôn bán đặc sản phượng tộc lại cho hắn, hắn muốn thì nhận, không muốn thì cút đi. Nói chung, đó là chuyện của chính hắn, không nên dính dáng gì đến ta nữa. Nếu như hắn cứ một mực quấy rầy không ngừng, cứ nhất quyết muốn đánh nhau tại phượng tộc, đó chính là hắn bức ép, tộc trưởng đã tận mắt nhìn thấy, nếu xảy ra chuyện gì, chớ có trách ta. Chữ Bình Côn chính là muốn bức ép hắn giao đấu, giả bộ nổi giận, ngươi cứ việc phóng ngựa tới đây thử xem. Dữ Khánh lập tức chỉ vào mũi lão ta, sau này ta sẽ nói Xích Lan các chủ và Dược Đồ đánh chết ngươi. Thôi, được rồi. Phượng Kim Kỳ nhịn không được cất tiếng quát bảo ngừng lại. Đã bao nhiêu năm rồi ông ta chưa từng chứng kiến cảnh tượng đánh giắm với nhau như vậy. Đây đều là những thứ gì vậy? Chứ, vậy mà cứ tranh cãi ầm ĩ mãi trước mặt ông ta không chịu ngừng. Ông ta nhìn chằm chằm vào chữ Bình Côn. Về việc này, chính là ngươi lỗ mãng. Thám Hoa Lang đã nhường việc buôn bán đặc sản phượng tộc. Ngươi nhận thì nhận, không nhận thì ở đâu về đó đi thôi. Thứ cho phượng tộc chiêu đãi không chu đáo. Lần này về tình về lý ông ta đều đứng về phía Dữ Khánh. Ít nhất Dữ Khánh đang tỏ rõ là muốn dàn xếp ổn thỏa, đã nhượng bộ rồi. Nhưng với tên chữ Bình Côn này, ông ta đã nhìn ra được, tên tàn phế này mới giống là kẻ thực sự muốn làm cho chuyện to lên. Đúng là kẻ xấu gây ra thật nhiều rắc rối. Chữ Bình Côn vội nói, tộc trưởng, tiễn khách. Phượng Kim Kỳ không chút khách sáo cắt ngang lời lão ta. Nhị vị, mời đi. A Lạc Công lập tức cưỡng ép đuổi đi với bộ dạng khách khí. Chương 1094, mất tích, 2. Chữ Bình Côn còn muốn nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt bất thiện của A Lạc Công, trong lòng lại có chút e sợ. Lão ta thầm nghĩ nếu sự việc đã xảy ra chuyện ngoài mong muốn thì nên xin bảo chủ định đoạt. Hơn nữa Dữ Khánh đã vâng lời rời đi rồi, lão ta không thể gượng ép lưu lại nữa, chỉ có thể nén giận cáo từ. Hai kẻ đối đầu lần lượt ra khỏi nơi đây, mỗi người chạy về nơi của mình. Theo sự ra hiệu của tộc trưởng, A Lạc Công đích thân đi ra ngoài nhìn xem, rất sợ hai người ra khỏi cửa sẽ thật sự đánh nhau. Về tới nơi, Dữ Khánh hùng hổ vừa mắng chửi vừa kể lại cho đám người Nam Trúc nghe chuyện đã xảy ra, tất nhiên là không có lời nào tốt. Chữ Bình Côn thì khẩn cấp liên hệ với Chí Bích Giao, bẩm báo lại đại khái tình huống. Chí Bích Giao hơi kinh ngạc, làm sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy? Cô ta cũng vội vã chạy đi gặp mặt Địa Mẫu. Bên trong căn nhà gỗ thô sơ, sau khi biết được tình huống, Lạc Vân Phinh bày tỏ sự nghi ngờ, nhưng bà ta vẫn tin tưởng vào phán đoán của mình. A Sĩ Hành khẩu xuất cuồng ngôn ngay trước mặt mọi người, kêu gào đòi lấy tính mạng của chữ Bình Côn, tại sao lại dễ dàng nhượng bộ chữ Bình Côn như vậy chứ? Chí Bích Giao lắc đầu thể hiện không biết, loại chuyện này không khó để xác minh, chữ Bình Côn không đến mức nói dối như vậy. Lạc Vân Phinh suy nghĩ thấy cũng phải, sau một hồi đi qua đi lại, bà ta chợt dừng bước, chậm rãi nói, nếu đã như thế, vậy thì không quanh co lòng vòng nữa, bạo lực cũng là một biện pháp. Ở bên cạnh, Mông Phá có phần lo lắng, cất tiếng nhắc nhở, trưởng lệnh, nơi đây dù sao cũng là địa bàn của Dã Tiên, bạo lực e rằng không thích hợp. Lạc Vân Phinh liếc lão ta, không biết là ai làm chuyện bạo lực, Dã Tiên không có bằng chứng sao biết là ai. Nếu bà ta đã khăng khăng nói như vậy, Mông Phá còn có thể nói gì nữa. Đứng bên cạnh lắng nghe, trong mắt Chí Bích Giao tràn đầy kinh nghi bất định, cảm thấy sự việc càng ngày càng không giống với những gì đã nói lúc trước, rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Chứ, trong đêm tối, một vụ nổ kinh thiên động địa chấn động núi non các phượng đầu lĩnh hàng chục dặm, ngay cả tại phượng đầu lĩnh cũng cảm nhận được rung động. Trong sảnh hang động thân cây, Phượng Kim Kỳ đắp tấm da thú màu đỏ tươi đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt già nua lấp lóe sáng ngời thần thái, sắc bén và đáng sợ. Vung tay hất tung tấm da thú, trong chớp mắt đã biến mất khỏi chỗ, lao vút ra khỏi hang động giống như mũi tên rời dây cung, biến mất trong bầu trời xa. A Lạc Công vội vàng chạy tới, không nhìn thấy bóng dáng ông ta liền bay lên trên ngọn cây để quan sát, gió đêm phất nhẹ qua người. Mọi người tại phượng đầu lĩnh lần lượt chạy ra ngoài xem xét xung quanh, ví dụ như một số người ngoài như Dược Đồ và Xích Lan các chủ cũng không ngoại lệ. Đám người Dữ Khánh cũng chạy ra ngoài sơn động kiễng chân nhìn về phía xa, Nam Trúc liên tục hỏi lui hỏi tới mấy chữ, sao rồi, sao rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Tại nơi phát ra tiếng nổ, một ngọn núi lớn nguy nga cao vút sụp đổ xuống, cắt đứt dòng sông cuồn cuộn lao nhanh, từ trên trời nhìn xuống dưới. Phượng Kim Kỳ có thể nhìn thấy rõ ràng mặt nước lấp lóe phản chiếu ánh trăng, núi sụp đổ ngăn chặn dòng nước, một hồ được hình thành và đang nhanh chóng mở rộng. Một khi nước tích tụ đủ mạnh, nơi tắc nghẽn bị vỡ ra, các tộc nhân phía dưới hạ du chắc chắn gặp phải một trận đại thảm họa. Trên mặt đất, thủ lĩnh địa phương cũng dẫn theo người chạy tới, Phượng Kim Kỳ hạ xuống tại trước mặt bọn họ, đầu tiên là dò hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng không ai biết đã xảy ra chuyện gì, tạm thời trong số này không ai nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó. Bây giờ cũng không phải là thời điểm phù hợp để quan tâm đến điều đó, với tư cách là tộc trưởng, lúc này tính mạng của tộc nhân là quan trọng nhất. Phượng Kim Kỳ chỉ có thể thông báo tình hình hình thành hồ tích tụ cho mọi người biết và yêu cầu vị thủ lĩnh nhanh chóng di chuyển các tộc nhân di chuyển bất tiện lên vùng đất cao. Ông ta muốn phá hủy hồ này sớm, khơi thông dòng chảy, không để cho hồ tích tụ quá nhiều nước, tránh tình trạng vỡ đập. Vị thủ lĩnh lập tức lớn tiếng kêu gọi người đi chấp hành. Một trận dày vò này được xử lý xem như nhanh chóng, nhưng cũng mất gần một canh giờ, cuối cùng khi Phượng Kim Kỳ tung một đòn ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Mặt đất núi non rung chuyển, hồ tích tụ bị mạnh mẽ phá mở ra một lỗ thủng, dòng nước lũ ào ào cuồn cuộn lao đi dưới ánh trăng. Sau khi hoàn thành việc khơi thông dòng nước và xác nhận không còn tai họa nào nữa, Phượng Kim Kỳ dặn dò vị thủ lĩnh địa phương ngày mai cần phải điều tra kỹ càng việc này, sau đó mới bay lên trời rời đi. Khi trở về đến Phượng Đầu Lĩnh, A Lạc Công đang chờ đợi tự nhiên liền lên tiếng hỏi thăm tình hình. Khi được biết đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng, mặc dù có chút yên tâm, nhưng bọn họ không tránh khỏi suy đoán xem là do người nào gây ra. Bởi vì chỉ cần nhìn thoáng qua, Phượng Kim Kỳ liền nhận ra được chuyện này không phải thiên tai, mà là nhân họa. Ngọn núi đó đã bị người đánh sập, không biết là bởi người nào làm ra chuyện gì ở đó, hay là có người đánh nhau tại đó. Nói chung, hiện tại trong phạm vi Phượng tộc xảy ra rất nhiều chuyện quái lạ, cho nên có xảy ra thêm chuyện gì cũng chẳng có gì lạ. Trong lúc nhất thời, hai người chủ tớ cũng không có đầu mối gì, chỉ có thể bỏ qua, tạm thời đi an giấc. Đến nửa đêm, A Lạc Công đang khoanh chân đả tọa tại căn phòng của mình trong hang động thân cây đột nhiên bị tiếng đập cửa làm giật mình tỉnh lại. Một nữ tộc nhân xông vào, cuống quýt bẩm báo, A Lạc Công, không thấy A Hoàn đâu nữa. A Lạc Công kinh ngạc đứng lên, không có lòng dạ hỏi gì thêm, gấp gáp chạy ra ngoài, bóng dáng liên tục lóe lên trên lối đi trong hang động thân cây. Chạy tới trước cửa một căn phòng nơi góc khuất, xông vào nhìn quanh, bên trong quả nhiên trống rỗng, trong góc cũng không có người. Nữ tộc nhân hàng ngày âm thầm phụ trách chăm sóc, đưa đồ ăn thức uống chạy tới sau đó. A Lạc Công xoay người lại, sắc mặt khó coi, đè thấp giọng nói giận dữ trách, tại sao lại biến mất. Nữ tộc nhân gần như sắp khóc rồi, ta không biết. Lúc trước, khi bên ngoài xảy ra chấn động dữ dội, ta lo lắng A Hoàn bị kinh hãi, nên chạy tới thăm, lúc đó nàng vẫn còn ở đây, nàng còn nhờ ta hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì. Cho đến vừa rồi, khi đã biết được có chuyện gì xảy ra, ta tới đây định nói cho nàng biết, nào ngờ không thấy nàng đâu nữa, ta lại không dám đi tìm lung tung. A Lạc Công lập tức quay người rời đi, trước tiên thông báo tình hình cho Phượng Kim Kỳ biết. Sau khi được tộc trưởng đồng ý, lão ta lập tức triệu tập một nhóm tộc nhân tin cậy, bí mật thông báo tình hình, rồi tổ chức tìm kiếm khắp xào huyệt trong thân cây một lượt, sau đó mới công khai lục soát bên ngoài. Các nhân viên canh gác trong ngoài cũng đều được A Lạc Công gọi đến dò hỏi, không ai nhìn thấy A Hoàn bí mật trốn ở nơi này rời đi. Tình huống rất quỷ dị, không biết nàng ta mất tích như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1095, cũng đơn giản. Làm sao có thể như vậy? Toàn bộ các nút giao trên lối đi dẫn tới căn mật thất mà A Hoàn ẩn thân đều đã bố trí người canh gác, không có khả năng không phát hiện được có người đi qua. Cho dù có nội gian từ bên trong bắt người đưa ra cũng không thể làm được không bị bất kỳ người nào phát hiện, huống chi còn mang theo một người sống rời đi. Lão ta không tin có thể có chuyện quái lạ như vậy, cảm thấy trong việc này nhất định có điều gì đó lạ thường. Vì vậy lão ta bắt đầu truy hỏi cặn kẽ chi tiết, yêu cầu mọi người cần phải báo cáo tất cả những điều khả nghi, không được, bỏ sót bất kỳ điểm nào. Khi nghe được yêu cầu này, một gã thủ vệ thử hỏi, vách trong lối đi có hai lần bị chóc mảnh vụn ra, rơi lên mí mắt của ta, việc này có tính là khác thường hay không? Nào ngờ gã vừa kể ra việc này, tức thì tạo ra phản ứng dây chuyền, có người a một tiếng, thốt lên, ta cũng bị rơi trúng hai lần. A, ta cũng bị rơi trúng. Ta ở bên ngoài có bị lá cây rơi vào người. Lúc đầu, A Lạc Công còn định nói, rớt miếng vụn gỗ có gì mà khả nghi, nhưng mà hết người này đến người khác đều gặp phải chuyện tương tự tức thì khiến lão ta cảnh giác. Trong lòng xuất hiện suy đoán không ổn, lập tức hỏi kỹ càng hơn tình huống và vị trí bọn họ đang làm nhiệm vụ khi xảy ra sự việc. Kết quả phù hợp với suy đoán của lão ta, kết nối vị trí của 7 người canh gác lại với nhau liền tạo thành một con đường từ bên ngoài nối thẳng đến căn phòng của A Hoàn. Sau khi xem kết kỹ hơn lão ta còn phát hiện thấy, con đường từ lối vào đến địa điểm mục đích không dư thừa một đoạn đường nào, có thể nói là đi thẳng một mạch tới đích. Lão ta mang theo thu hoạch này vội vã lao tới sảnh trong thân cây. Tâm trạng của Phượng Kim Kỳ rất không yên bình, ông ta hiếm thấy mà rời khỏi tấm da thú màu đỏ tươi kia, đứng ở cửa sảnh hang động, chắp tay sau lưng dõi mắt nhìn phương xa. A Lạc Công đứng ở một bên phía sau, báo cáo tường tận tình huống, cuối cùng bày tỏ sự nửa tin nửa ngờ đối với kết quả này, điều này quả thực khả nghi, nhưng không gian bên trong thân cây nhỏ hẹp. Không ít nơi ba người khó thể dàn hàng ngang đi qua, gần như là không thể vượt qua nhiều người như vậy mà không bị phát hiện, đặc biệt là còn mang theo một người khác rời đi. Còn có một điểm khác khả nghi hơn, xét theo tuyến đường đi tới này, người hạ độc thủ tác có thể nói hành động rất lưu loát gọn gàng. Tuyến đường này chắc chắn đã được tính toán từ trước, có thể nhanh chóng đến thẳng mật thất mà A Hoàn ẩn thân, điều này cho thấy bên trong chúng ta có nội gián. Phượng Kim Kỳ hít một hơi thật sâu, nói, không tồn tại nội gián gì cả, thực lực của người tới không phải tầm thường. Hắn chỉ cần chạm vào thân cây là có thể thi pháp thăm dò cấu trúc không gian bên trong đại thụ, và có thể căn cứ vào động tĩnh của người ở bên trong để dự đoán ra được vị trí có khả năng có A Hoàn, rồi tính toán ra tuyến đường dễ dàng thực hiện nhất. Có vụn gỗ, lá cây rơi xuống là bởi vì người tới chỉ cần thủ vệ hơi chút hoa mắt là đủ. Khi hắn vượt qua trước mặt thủ vệ, sở dĩ thủ vệ không phát hiện được là bởi vì người tới có thực lực thao túng một khoảng không gian rộng lớn xung quanh thủ vệ từ khoảng cách xa. giống như bao bọc thủ vệ vào trong một cái vỏ trứng, cho dù người tới lướt qua bên cạnh thủ vệ cũng không phát hiện thấy bất kỳ động tĩnh và dòng khí dao động nào. Đến khi không gian được giải phóng, hắn đã đi qua rồi và thủ vệ sẽ không nhìn thấy được gì. A Lạc Công ngạc nhiên, việc này, tộc trưởng, ngài có thể làm được không? Phượng Kim Kỳ khẽ lắc đầu, Phượng Đầu Lĩnh là trung tâm của phượng tộc ta, cả trong và ngoài tổ cây đều được canh giữ nghiêm ngặt, người tới ra vào dễ dàng như chỗ không người vậy, ta làm không được. A Lạc, thực lực của người tới rất kinh khủng, vượt ta quá xa. A Lạc Công kinh hãi hỏi, nói cách khác, đó chính là một trong mấy vị kia. Phượng Kim Kỳ chậm rãi nói, ngươi lập tức đích thân dẫn người đi bắt chữ Bình Côn và những kẻ liên quan với hắn đi. A Lạc Công nghẹn lời, nhưng vẫn lắm miệng thêm một câu, việc này thích hợp không? Ngài hoài nghi có liên quan với hắn sao? Khuôn mặt già nua của Phượng Kim Kỳ trở nên thâm trầm, lúc trước hắn khăng khăng muốn quyết đấu với Thám Hoa Lang, còn muốn đích thân ta đi tọa trấn để đưa ra quyết định, dụng ý của hắn như thế nào, bây giờ ngươi còn chưa rõ sao? Lúc đó suýt chút nữa chúng ta đã bị lừa. Nói đến việc này, còn bởi vì Thám Hoa Lang hành động ngoài dự đoán mọi người, bất ngờ nhượng bộ, khiến kế hoạch của hắn bị đảo lộn. Một kế không thành, lại sinh kế khác, đêm hôm khuya khoắt dùng sức mạnh gây ra chấn động kinh thiên động đại trên lãnh địa phượng tộc ta. Không hề ngần ngại tạo ra nguy cơ thảm họa thật lớn, đe dọa tới lượng lớn tính mạng của tộc nhân, nhằm thu hút ta đến đó, mục đích chính là để tạm thời giữ chân ta tại đó. Nếu không, chỉ cần ta ở tại đây, nếu bên trong thụ tổ xuất hiện dòng khí lưu dị thường sẽ không thể che giấu được chi giác từ tu vi của ta, thì ra là thế. A Lạc Công kinh ngạc lẩm bẩm, sau khi đã hiểu được, lão ta không thể không tiếp tục nhắc nhở, ngài không phải nói vị kia dặn ngài để thuận theo tự nhiên sao. Phượng Kim Kỳ chậm rãi quay đầu lại nhìn lão ta, nhấn mạnh từng chữ một, A Hoàn bị bắt cóc là nhằm vào truyền thừa chi bảo của phượng tộc ta. Kẻ thực hiện âm mưu này có dã tâm ác độc, e rằng A Hoàn phải chịu đựng đau khổ rất lớn. Ta mặc kệ là một kẻ không thành kế này lại làm kế khác, hay là hai kẻ làm hai kế, mặc kệ là kẻ nào làm, lần này chỉ Bích Giao nhất định phải cho ta một lời giải thích rõ ràng. Trong giọng nói ông ta đằng đằng sát khí, ông ta đã hạ quyết tâm, A Lạc Công không nhiều lời nữa, nắm tay đặt lên trái tim khom người chào, rồi phi thân nhảy xuống cây, dẫn người xông thẳng đến nơi đám người chữ Bình Côn ở. Trực tiếp bắt người, không quan tâm đến đạo đãi khách gì nữa, cũng chẳng quản đến lời la hét của đám người chữ Bình Côn, đánh cho bọn họ ngậm miệng mới thôi. Đêm nay là một đêm không ngủ của Phượng Đầu Lĩnh, số lượng đèn đuốc và đống lửa đột nhiên lên rất nhiều. Đám người Dữ Khánh không có mù, tự nhiên đã nhận thấy được sự bất thường, đi ra ngoài hỏi thăm tình hình nhưng không có ai nói cho bọn hắn biết, còn không, hiểu ra sao bị hạn chế tự do, bị yêu cầu thành thật ở lại nơi ở, không cho đi lung tung. Bên ngoài căn nhà gỗ thô sơ bên sườn núi, Mông Phá sải bước đi tới, báo cáo với Lạc Vân Phinh đang đứng chắp tay sau lưng ngắm trăng ngoài cửa. Trưởng lệnh, nha đầu mà ngài đưa cho ta rất cứng miệng, không chịu nói gì cả. Có cần tra tấn không? Dù sao đó cũng là cháu gái ruột của tộc trưởng Phượng tộc. Câu nói cuối cùng thể hiện ra một số lo ngại, rất nhiều trường hợp, thân phận bối cảnh quả thực có thể quyết định cách đối đãi. Lạc Vân Phinh không thay đổi tư thế ngắm trăng, không chút dao động, nói, nha đầu nhỏ này tính tình rất cương liệt. Nhưng vẫn còn trẻ, mấy cô nương bộ tộc thực ra cũng đơn giản, dùng cực hình với nàng ta không bằng dùng cực hình với Phượng Kim Kỳ. Mông Phá sửng sốt, tra tấn Phượng Kim Kỳ, giải thích lời này như thế nào, y cho rằng mình đã nghe lầm. Lạc Vân Phinh liếc mắt nhìn, nhận thấy được y đang bối rối, lại bổ sung thêm một câu, người đã biết Phượng Kim Kỳ, không cần ta nói cho ngươi biết hình dạng như thế nào chứ. A, à, Mông Phá chợt bừng tỉnh hiểu ra, vỗ trán, ta đã hiểu rồi, nói xong chắp tay chào rồi rời đi. Bên trong sơn động hẻo lánh, ánh sáng u ám, A Hoàn bị cố định ngồi ở trên một khối đá đơn giản, không thể nhúc nhích. Nhưng ánh mắt như có thể giết người thỉnh thoảng lại đổ dồn về phía hai gã canh giữ che mặt ở hai bên. Nàng ta không biết kẻ bắt cóc mình là ai, người đó cũng che mặt. Lúc này Mông Phá đã quay lại sau một thời gian rời đi, y cũng thay hình đổi dạng thành một người che mặt, nhấc tay cởi bỏ á huyệt cho A Hoàn. A Hoàn lập tức mở miệng chửi bới, ác tặc, gia gia ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Chờ gia gia ta tới đây, nhất định sẽ băm các ngươi ra cho đại ưng của phượng tộc ta ăn. Muốn gặp gia gia ngươi hả? Tiếng nói khàn khàn của Mông Phá cắt đứt lời nói của cô ta. Tiếp đó y cười ha hả phất tay nói, dẫn tới, đừng để cho cô ta cô đơn, đưa ra ra cô ta vào đây với cô ta đi. Ánh mắt A Hoàn tràn đầy vẻ kinh nghi, chẳng mấy chốc. Cô ta nhìn thấy một người che mặt từ bên ngoài kéo vào một người thân thể ướt đẫm máu với mái tóc hoa râm rối bù, rồi ném tới trước mặt cô ta như ném một con chó. Mông Phá ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc của người đó kéo lên, nhấc khuôn mặt người đó ngước lên cho A Hoàn nhìn thấy. Tại trong không gian ánh sáng u ám, đó không phải là khuôn mặt già nua bị tra tấn tràn đầy vết máu của Phượng Kim Kỳ thì còn có thể là ai? Chúng ta có thể vào thụ tổ trên Phượng Đầu Lĩnh dễ dàng bắt ngươi về đây, bắt ra ra ngươi thì có gì khó? A Hoàn tức thì hoảng sợ, cất lên tiếng gào thảm thiết đứt gan đứt ruột, ra ra. Phượng Kim Kỳ khàn khàn cất tiếng dặn dò, đừng có nói gì cả. Cứng miệng, Mông Phá đứng dậy tung một cước, trực tiếp đá người bay ra ngoài. Răng rắc, tiếng xương gãy vỡ vang lên rất rõ ràng, kéo hắn ra ngoài, chặt đứt ngón tay hắn, chặt từng ngón một. Chặt hết ngón tay thì chặt ngón chân, chặt xong ngón chân lại chặt hai bàn tay, sau đó chặt cánh tay, chặt chân, chặt từ từ, chặt cho đến khi một người trong bọn họ chịu nói mới thôi. Phượng Kim Kỳ nằm sặc máu trên mặt đất lập tức bị người kéo đi, đã rơi vào tình cảnh này rồi nhưng miệng vẫn ôm ồm phát ra tiếng nói yếu ớt không rõ, đừng nói gì. A Hoàn kêu lên thảm thiết, ra ra, đừng, đừng a. Các ngươi thả ra ra ta đi, thả ông ấy ra đi. Gào to liên tục mấy lần nhưng không thấy ai để ý tới. Nhìn thấy người che mặt thẩm vấn xoay người lại bước ra phía ngoài, cô ta lập tức lớn tiếng đổi lời nói, ta nói cho các ngươi thả ra ra ta đi. Mông Phá xoay người lại, trong mắt hiện lên nét tươi cười, phất tay ra hiệu cho hai gã trông coi đi ra ngoài, nói người bên ngoài tạm dừng hành hình. Hai người nhận lệnh rời đi, y cũng rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, Mông Phá quay lại, dẫn theo một người che mặt giấu thân hình ở trong áo choàng. A Hoàn có thể nhận ra được, đây chính là người xâm nhập vào thụ tổ bắt mình đi. A Hoàn đầm đìa nước mắt, các ngươi thả ra ra ta ra đi. Mông Phá nói đi, chỉ cần ngươi thành thật nói ra, chúng ta sẽ thả ra ra ngươi ra và cả ngươi nữa. A Hoàn, nếu ta nói ra rồi, các ngươi lại không thả, thì làm sao bây giờ? Còn không tính quá hồ đồ. Mông Phá, nếu như ngươi cứ khăng khăng nói như vậy, ta chỉ có thể nói, ta thề với trời, còn lại, ngươi hoặc là tin tưởng ta, hoặc là không tin, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Y quay đầu lại nói với ra ngoài, trước tiên chém ngón tay, chém cho đến khi cô ta đồng ý nói mới thôi. A Hoàn tâm hoảng ý loạn vội vàng hét lớn, ta nói, dừng tay. Mông Phá cũng dặn dò ra phía ngoài, sau đó quay đầu lại cười nói với A Hoàn, nói đi, đừng có lể mề nữa, ta không còn kiên trì nữa đâu. A Hoàn khóc giống lên thảm thiết, nước mắt như mưa, nức nở nói, là bởi vì Lâm Long hỏi thăm về bất tử truyền thuyết của Phượng tộc. Chúng ta nói chuyện tới Phượng Hoàng, rồi nói tới lông chim Phượng Hoàng, ta nói cho hắn biết bí mật trên đầu quan của Phượng tộc chúng ta. Sau một hồi lâu, Mông Phá cùng người giấu mình trong áo choàng kia đi ra khỏi sơn động, cùng nhau nghỉ chân bên ngoài hang động. Người khoác áo choàng xốc chiếc khăn trùm đầu lên, bộc lộ chân dung, chính là Lạc Vân Phình. Trong mắt bà ta tràn đầy nghi hoặc, giống như đang lẩm bẩm, đám người A Sĩ Hành làm sao biết được sự tồn tại của Phượng Vũ, lẽ nào thực sự tới đây vì tiên phủ? Không đúng a, nếu như Phượng Vũ thật sự có trò trống gì đó, nó sẽ không đến mức im lặng cho đến bây giờ. Mông Phá, trưởng lệnh, bất tử truyền thuyết đó chẳng lẽ là thật? Lạc Vân Phình, không cần nghi vấn truyền thuyết đó là thật hay giả, có chiếc lông Phượng Vũ đó chứng minh là thật thì như thế nào? Cũng không thể chứng tỏ được điều gì, nhiều nhất chỉ chứng minh được rằng tổ tiên của Phượng tộc quả thực có liên quan đến thần điểu. Nếu như chỉ giữ bí mật về Phượng Vũ, ta sẽ tin tưởng, nhưng nếu như nói Phượng Vũ có liên quan đến tiên phủ, ta không thể tin tưởng Phượng tộc có thể giữ được bí mật này mấy nghìn năm mà không tiết lộ ra ngoài. Từng đời truyền thừa lại, trong số những người đó e rằng có không ít người muốn lục lọi bí mật, huống chi còn luân phiên truyền thừa từng thế hệ mới cũ thay nhau. Như vậy chắc chắn sẽ kéo theo xung đột lợi ích, không có khả năng một mực giữ được bí mật không để lộ ra ngoài. Chương 1096, ngang ngược. Bà ta có cao độ và phương thức đánh giá vấn đề của bà ta, Mông Phá hơi suy tư thêm một chút rồi cũng khẽ gật đầu thể hiện tán đồng, nhưng y vẫn đưa ra nghi vấn. Nếu như Phượng Vũ không có tác dụng gì, nếu nó chỉ có ý nghĩa tượng trưng, không có ý nghĩa trọng đại gì khác, vậy vì sao Phượng Kim Kỳ phải bắt cóc tôn nữ của mình? Lạc Vân Phinh, theo lời nha đầu đó nói và kết hợp với một ít tình huống đến xem. Khi Phượng Kim Kỳ mới từ chỗ tôn nữ biết được biết phía bên A Sĩ Hành đang hỏi thăm Phượng Vũ thì đầu quan truyền thừa của Phượng tộc liền bị mất trộm, quá trùng hợp. Theo lý thuyết, nhóm người A Sĩ Hành dò hỏi thông tin là đối tượng hoài nghi lớn nhất, nhưng Phượng Kim Kỳ lại không chút để tâm tới bọn hắn. Theo ta thấy, ông ta đâu chỉ bắt cóc tôn nữ của mình, có lẽ việc đầu quan mất cắp cũng là ông ta vừa ăn cướp vừa la làng. Mông Phá trầm ngâm suy nghĩ, không có phủ nhận phán đoán của địa mẫu, nhưng vẫn hỏi ra câu hỏi tương tự lúc trước, nếu Phượng Vũ không có tác dụng gì, Phượng Kim Kỳ cần gì phải làm như vậy? Lạc Vân Phinh hỏi ngược lại, điều gì thu hút chúng ta chú ý đến Phượng tộc? Mông Phá nghiêm túc đáp, hai vị tiểu thư đi tới quỷ tộc, rõ ràng là tới vì thám hoa lang, khiến cho chúng ta quan tâm đến Phượng tộc. Lạc Vân Phinh liếc mắt nhìn y, không có mở miệng nữa. Mông Phá lập tức ý thức được đáp án của mình chưa thể làm cho bà ta thỏa mãn, nên tiếp tục nói. Về sau chúng ta phát hiện thấy đám người Cẩm Quốc Tiền Trang Tô Bán Hứa tiếp cận tương đối gần với nhóm người A Sĩ Hành, lúc đó chúng ta vẫn chưa quá mức để ý đến. Về sau còn phát hiện Thiện Chi Nhất cũng tiếp cận A Sĩ Hành, lúc này mới khiến chúng ta nhận ra không bình thường, những chuyện xảy ra trong quá trình Đại Hoang Tự đã xác định sự nghi ngờ của chúng ta. Lạc Vân Phinh lên tiếng cắt ngang, nói tới Đại Hoang Tự là đã kéo quá xa. Chúng ta có thể nhận thấy được sự khác thường từ Tô Bán Hứa và Thiện Chi Nhất, Phượng Kim Kỳ cũng không ngốc. Hơn nữa lúc đó còn xảy ra quái sự, lại có người dò hỏi Phượng Vũ, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Mông Phá im lặng một hồi, sau đó trầm tư nói ra, ý của trưởng lệnh là Phượng Kim Kỳ không muốn rước tới phiền toái và cũng không muốn tiếp tục ủ rắc rối tại Phượng tộc. Vì vậy thấy tôn nữ của mình bị người nhắm tới liền giấu tôn nữ đi, thấy người ngoài có thể đến đây vì mũ Phượng. Nên mũ Phượng cũng bị lấy cắp một cách ly kỳ, mục đích chính là cắt đứt mong muốn của người ngoài, để ngoại nhân không tiếp tục giày vò tại Phượng tộc nữa. Lạc Vân Phinh, suy bụng ta ra bụng người như vậy, có phải đơn giản hơn nhiều hay không? Mông Phá chậm rãi gật đầu, đây quả thực là trách nhiệm mà một tộc trưởng nên gánh, nhưng ta vẫn không hiểu được, nếu như ông ta đã không muốn để cho ngoại nhân tiếp tục giày vò tại Phượng tộc. Vì sao sau khi Đại Hoang Tự sau kết thúc ông ta còn ngồi xem một đám người quấy giày tại Phượng tộc, ông ta hoàn toàn có thể từ chối tiếp khách, tại Đại Hoang Nguyên, ông ta cũng có sức lực này. Lạc Vân Phinh nhấc tay chụp trên người mình một cái, kéo chiếc áo choàng xuống, thuận tay ném cho Mông Phá ở bên cạnh cầm lấy. Thả bộ đi về phía căn nhà gỗ giữa sườn núi, nhẹ nhàng ném lại một câu nói, phía bên Thiên Tộc Sơn đã tham gia rồi. Mông Phá thoáng sửng sốt, rồi nhanh chóng đuổi theo, Giã Tiên chỉ thị cho Phượng tộc ngồi xem ư. Lạc Vân Phinh chậm rãi bước đi, Tiền Trang, Quy Kiếm Sơn Trang, A Sĩ Hành, Phượng tộc, Tích Lư Sơn, Xích Lan Các, Thiên Vũ, vân vân, đặc biệt là Thiên Vũ. Đã theo dõi hắn nhiều năm như vậy, nếu như hắn thật sự có hành động khác thường gì, chuyến này e rằng thực sự có khả năng liên quan đến tiên phủ. Tại trong mắt người khác, còn có Vạn Hoa Bảo tham gia vào. Trong số đó, ai là giả tượng, ai là chân tướng, rốt cuộc là ai đang tác quái, chúng ta đang theo dõi, những người khác cũng vậy. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn này, không tìm ra được một ít đầu mối là không tiện ra tay. Cũng may chúng ta đã đi trước một bước, tìm kiếm ra được chút đầu mối. Gã nhân viên gì đó của Đào Hoa Cư tên là gì vậy nhỉ? Mông Phá đi theo sau vội đáp, tên là Lâm Long, người của Đào Hoa Cư gọi hắn là Trùng Nhi. Lạc Vân Phinh, vì sao hắn lại dò hỏi tôn nữ của Phượng Kim Kỳ về chuyện Phượng Vũ? Ngay cả chúng ta cũng không biết thông tin về Phượng Vũ, hắn làm thế nào biết được? Là bản thân hắn có con đường khác, hay là A Sĩ Hành bày mưu đặt kế? Trước tiên hãy tìm hắn, rồi lần theo manh mối đó, liên quan đến người nào thì bắt người đó, cậy miệng từng người ra. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc thì phía sau con đường này ẩn giấu trò trống gì. Mông Phá ngập ngừng hỏi, nếu như quả thật có liên quan đến thám hoa lang, hai vị tiểu thư thì sao? Lạc Vân Phinh thản nhiên nói, A Sĩ Hành so với tôn nữ của Phượng Kim Kỳ thì như thế nào? Mông Phá đã hiểu rồi, ngay cả là tôn nữ của Phượng Kim Kỳ, người ta còn trực tiếp động thủ bắt về thẩm vấn, không thèm quan tâm đến bối cảnh vĩ đại. Tộc trưởng kia thì làm sao còn quan tâm đến chút tình huống của thám hoa lang, lập tức tuân lệnh, nói ta lập tức nghĩ cách dụ Lâm Long ra khỏi Đào Hoa Cư. Lạc Vân Phinh nói tiếp một câu, nếu dẫn dụ ra không được, hãy trực tiếp tiến vào Đào Hoa Cư bắt người. Đừng để U Nhai phát hiện ra, nếu không, các ngươi sẽ không thể đưa người đi. Vâng. Mông Phá tiếp nhận mệnh lệnh, hỏi tiếp một câu, phía bên chỉ bảo chủ thì phải làm sao? Phía bên phượng đầu lĩnh gửi tin tới nói là chữ Bình Côn đã bị bắt. Sau khi biết chuyện, e rằng chỉ bảo chủ sẽ không ngồi yên, mà Phượng Tàng Sơn có lẽ cũng không dễ dàng thả người. Lạc Vân Phinh hừ một tiếng, tên thủ hạ này của Chí Bích Giao quả thực là chẳng ra gì. Cầm bát của ai, ăn cơm của ai, mình là người của bên nào cũng không biết, chưa hỏi gì đã liên thủ với Xích Lan các gây rắc rối tại Đại Hoang Tự, hắn muốn làm gì chứ? Loại người này, không biết là như thế nào, phải bỏ thì bỏ đi. Mông Phá âm thầm lắc đầu, loại nhân vật như chữ Bình Côn, bình thường e rằng ngay cả Chí Bích Giao cũng không lấy lòng được. Cân nhắc một số thứ quá cao siêu cho gã quả thực là có phần làm khó gã, nhưng địa mẫu đã nói như vậy rồi, vậy thì y không cần phải quan tâm nữa, Chí Bích Giao tự nhiên sẽ tìm địa mẫu. Ô Lạc tộc, bên trong căn nhà sàn treo chuông gió, Bạch Sơn xếp bằng ngồi ở trước bàn thấp, một người đeo mặt nạ ngồi quỳ ở bên cạnh, báo cáo tình hình bất thường xảy ra trong bộ lạc phượng tộc. Đột nhiên xảy ra chấn động trời long đất lở, sau đó cả trong và ngoài thụ tổ xuất hiện hành động lục soát công khai quy mô lớn. Nghe xong báo cáo, Bạch Sơn cất tiếng lẩm bẩm một hồi, rồi bỗng nhiên ánh mắt trở nên lạnh lùng. Liếc nhìn người che mặt quỳ trách phía trước mặt, hỏi về tôn nữ của Phượng Kim Kỳ, đã có tìm kiếm ở bên trong thụ tổ trên phượng đầu lĩnh chưa? Thụ tổ. Người đeo mặt nạ thoáng sửng sốt, rồi lập tức giải thích, đó là trung tâm của phượng tộc, tới gần cũng khó, hơn nữa còn có Phượng Kim Kỳ tọa trấn, không có cách nào tìm kiếm. Bạch Sơn hỏi ngược lại, vậy đó chẳng phải là nơi rất tốt để giấu người sao? Ngươi có nghĩ rằng chuyện núi lở có liên quan đến cuộc tìm kiếm quy mô lớn sau đó hay không? Người đeo mặt nạ cả kinh, điệu hổ ly sơn. Bạch Sơn, gây ra động tĩnh lớn như vậy, mạo hiểm xâm nhập vào thụ tổ, không phải vì thứ gì đó, mà chính là vì người. Và tuyệt đối không phải là để mua vui hay là tìm người để nói chuyện. Ngươi vừa mới nói phượng tộc bắt tên chữ gì đó hả? Người đeo mặt nạ, chữ Bình Côn. Bạch Sơn, Phượng Kim Kỳ sẽ không vô duyên vô cớ đối xử với khách như vậy, lẽ nào đã bị mụ đàn ông đó giành trước một bước rồi? Cần phải xác nhận tình hình, hãy bắt lấy tên chữ Bình Côn đó xác nhận thử xem. Ít nhất cũng phải biết được phượng tộc thẩm vấn gã về việc gì. Người đeo mặt nạ dường như có phần không nói. Nên lời, làm sao để bắt bây giờ? Gã đã bị phượng tộc bắt giữ. Y không thể không thử hỏi, trực tiếp đến phượng tộc cướp người sao? Bạch Sơn, trộm cũng tốt, cướp cũng được, tóm lại, nhất định phải chộp được người vào trong tay. Đừng lo lắng quá nhiều, chỉ cần không để cho người ta nhận ra là có thể thoải mái mà làm. Chữ Bình Côn là người của Chí Bích Giao, nếu được người cứu đi, nhất định là do Chí Bích Giao làm. Bất kể là Phượng Kim Kỳ hay là Dã Tiên, muốn tính sổ cũng chỉ có thể đi tìm mụ đàn ông kia. Người đeo mặt nạ cười to, Đại Thánh nói có lý, ta lập tức đi làm. Bạch Sơn nhàn nhạt nhắc nhở một câu, lão Tam chỉ mất thời gian nửa ngày đã tìm được tung tích của tôn nữ Phượng Kim Kỳ. Ngươi đã giày vò đến bây giờ nhưng người giấu ở nơi nào cũng không thể xác định được. Chênh lệch này có phần lớn nha. Người đeo mặt nạ hơi cúi đầu, y muốn nói rằng đã đánh rắn động cỏ rồi, nhưng mà không tiện biện hộ cho mình, nên chỉ có thể cam chịu nhận lấy lời trách móc. Rầm rầm, khi trời còn tờ mờ sáng thì phía dưới phượng đầu lĩnh vang lên một tràng tiếng nổ phá vỡ sự yên tĩnh. Ngay sau đó, âm thanh cảnh báo bíp bíp chói tai cũng dồn dập vang lên, tham gia xé rách màn đêm. Phượng Kim Kỳ lắc mình lướt ra ngoài hang động thân cây, nhìn về phía xảy ra vụ việc, nhận thấy phía bên đó ngoại trừ cảnh tượng rối loạn ra thì đã không còn động tĩnh gì lớn. Muốn đến đó nhìn xem, nhưng lại quay đầu nhìn trong phòng, có chút e ngại, lo lắng đây lại là kế điệu hổ ly sơn. Bên ngoài sơn động, mấy người Diễu Khánh đang ngồi vây quanh đống lửa chỉ đứng lên mà thôi, dõi mắt nhìn về phía xảy ra sự việc. Vừa rồi hình như là âm thanh đánh nhau. Đêm nay, phượng đầu lĩnh xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nam Trúc nghi hoặc đặt câu hỏi. Đương nhiên mấy người bọn hắn cũng không tìm được đáp án. Gã muốn đến nơi xảy ra chuyện để nhìn xem tình hình, nhưng bị người được phái tới trông chừng bọn hắn ngăn lại. Vẫn là câu nói kia, chưa được cho phép thì không được đi lung tung. Toàn bộ khách của phượng tộc đều như nhau, đều bị cấm túc. A Lạc Công vội vàng quay trở về cửa hang động thân cây từ nơi xảy ra sự việc, khẩn trương báo cáo, tộc trưởng, chữ Bình Côn đã xảy ra chuyện, đã bị người cướp đi rồi. Chỉ có một người đến, tu vi rõ ràng không thấp hơn cảnh giới cao huyền, lại còn rất quen thuộc tình huống nơi giam giữ chữ Bình Côn. Người tới xông vào một mình, không ai có thể ngăn cản. Hắn bắt lấy chữ Bình Côn rồi lập tức đưa đi, hoàn toàn không dừng lại chút nào, bay thẳng về phía đông nam. Hơn 10 tộc nhân của chúng ta liều mạng ngăn cản đều bị giết chết. Bộp. Phượng Kim Kỳ vỗ một chưởng lên vách tường cây, âm thanh không lớn nhưng lại tạo ra một dấu ấn bàn tay thật sâu, tức giận không thể kiềm chế, dám chạy đến phượng tộc ta ngang nhiên cướp đoạt, thật là ngang ngược. Truyền tin cho Vạn Hoa Bảo, nếu như chỉ Bích Giao không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta huyết tẩy Vạn Hoa Bảo. Vâng, A Lạc Công nhận lệnh. Phượng Kim Kỳ có vẻ muốn rời đi, ngươi trong nhà cẩn thận. A Lạc Công vội hỏi, tộc trưởng muốn đi đâu? Đêm nay liên tiếp xảy ra chuyện ngang ngược như vậy, ngươi cũng đã thấy rồi, khiến phượng tộc ta rối loạn gà chó không yên. Xem tính mạng tộc nhân ta như rơm rác, đại tộc trưởng cũng phải cho phượng tộc ta một lẽ công bằng. Phượng Kim Kỳ để lại một lời nói rồi phóng vút lên không trung, biến mất trên bầu trời. Ánh nắng ban mai ló dạng, tiếng chuông gió leng keng, trước cửa vào nhà sàn, Thiên Vũ hơi chút do dự rồi gõ cửa đi vào. Trực tiếp ngồi quỳ tại trước mặt Bạch Sơn, kể lại chi tiết toàn bộ chuyến đi đến Bác Lãng đảo. Bạch Sơn yên lặng lắng nghe, cho đến khi nghe nói Thiện Chi Nhất bị người cướp đi, đang cúi đầu rũ mắt, y mới lên tiếng, người nhà của Thiện Chi Nhất cũng được cứu đi rồi sao? Thiên Vũ vội đáp, không có, độc thủ dường như chỉ quan tâm đến Thiện Chi Nhất, không quan tâm tới người nhà của hắn. Ngoại trừ một vài kẻ riêng biệt chẳng biết đi đâu trong cơn hỗn loạn, các thành viên chính trong gia đình của Thiện Chi Nhất đều nằm trong vòng tay kiểm soát của chúng ta. Nghe được lời này, Bạch Sơn nhướng mắt liếc nhìn gã một cái, hình như có chút kinh ngạc, sau đó bình tĩnh nói, ngươi chạy tới chạy lui không ngừng, đã vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi. Thiên Vũ hơi khom người cảm tạ, rồi đứng dậy rời đi. Sau khi mặt trời hiện lên, Bạch Sơn khiêng một bó dây thừng mà mình đã bện xong đi ra khỏi nhà. Đi báo cáo kết quả công việc việc mình đã làm giúp cho Ô Lạc tộc, có vẻ như mình tuy làm khách nhưng không có ăn uống miễn phí. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1097, Mồi nhử. Vì vậy vị khách quỳ tộc này đã chiếm được hảo cảm của không ít tộc nhân Ô Lạc tộc, có người dùng nắm đấm đập đập vào người y nhằm bày tỏ sự thân thiện. Cũng có người kề vai sát cánh nhiệt tình trò chuyện với y, hỏi y bên quỳ tộc có món gì ngon có trò gì vui, sau đó thể hiện muốn dẫn y đi trải nghiệm những món ngon trò vui tại Ô Lạc tộc. Bạch Sơn từ chối khéo, y tránh khỏi sự quấn quýt của những người này, rồi ngồi tại một góc nhìn xem những thành viên Ô Lạc tộc khác lần lượt đến đây nộp dây thừng. Nghe nói rằng, bộ tộc này đang định làm gì đó ở trên vách núi đá. Y không quan tâm họ định làm gì, tận mắt nhìn thấy cảnh này, trong đầu y có chút nghi hoặc, không biết đến cùng thì dã tiên suy nghĩ như thế nào. Rõ ràng có hình thức văn minh tiên tiến hơn, ngay cả là yêu bọn họ cũng hướng theo xu thế, hình thái bộ lạc nguyên thủy tại đại hoang nguyên này quả thực khiến người ta khó hiểu. Đó là ai vậy? Thật nhiều a. Một tràng âm thanh xôn xao kinh ngạc khiến cho y chú ý. Y nhìn thấy có người khiêng một đống lớn dây thừng, đã bện đi tới, nhìn như một ngọn núi nhỏ. Khi người đó đến gần, nhìn kỹ hơn, đó chính là quỷ quỷ. Bạch Sơn nở nụ cười, nhìn thấy tên này, thật sự dễ làm cho người ta vui vẻ. Y có chuyện của mình, nhưng cứ luôn bị quỷ quỷ quấn lấy không thể làm được gì, cho nên mới lấy chuyện bện dây thừng làm phép khích tướng. Nhìn con mắt quỷ quỷ đỏ lên, khuôn mặt bóng nhờn vì mệt mỏi, có lẽ tốc độ được đẩy nhanh lên một cách không tầm thường, ít nhất là đã thức trắng đêm. Quỳ quỳ vừa ném đống dây thừng xuống liền được đám người Ô Lạc tộc vây quanh, trước những lời khen ngợi xôn xao xung quanh, gã cười rất hài lòng. Gã không chú ý tới Bạch Sơn đang ngồi trong góc, rời đi với cảm giác thành tựu trong vòng vây xúm xít của đám người Ô Lạc tộc xung quanh. Bạch Sơn tiếp tục chờ đợi, nửa giờ sau, Tử Xuyên cũng khiêng một bó dây thừng đem tới. Nhìn thấy vị này từ trước đến nay cao cao tại thượng sống rất kỹ càng tinh tế, không bao giờ đụng đến việc nặng, bây giờ cũng giả vờ giả vịt đi làm công việc này. Y nhịn không được nở nụ cười, sau đó đứng dậy rời đi, đi dạo đến một chỗ vắng vẻ hẻo lánh trong núi rừng, gặp mặt với người đeo mặt nạ đã chờ sẵn nơi đó. Người đeo mặt nạ hành lễ rồi nói, đã cạy được miệng chữ bình côn ra rồi. Tiếp đó gã lấy ra một tờ giấy, bên trên là chi tiết lời khẩu cung. Bạch Sơn cầm lấy, mở ra nhìn xem, khẽ gật đầu khi nhìn xem, khá hài lòng với hiệu suất làm việc này. Dù sao thì cũng chỉ mới bắt được chữ bình côn chưa bao lâu, nhanh như vậy đã khiến cho lão ta mở miệng cũng không phải chuyện đơn giản. Trong bản khẩu cung cũng có ghi rõ, Phượng tộc hành hạ chữ Bình Côn một trận, nhưng chữ Bình Côn vẫn không mở miệng. Sau khi xem xong, Bạch Sơn lạnh nhạt hừ một tiếng, Phượng tộc đang hỏi hắn là ai bắt cóc người đem đi. Người đeo mặt nạ nói, không ngoài đại thánh dự đoán, động tĩnh tối hôm qua quả nhiên là để dẫn người đi. Xem ra tôn nữ của Phượng Kim Kỳ đúng là được giấu tại trong thụ tổ. Bạch Sơn vốn là định lợi dụng chuyện buôn bán đặc sản Phượng tộc để dụ Phượng Kim Kỳ ra ngoài. Thảo nào sau khi vụ việc xảy ra, Phượng Kim Kỳ trực tiếp bắt giữ người của Chí Bích Giao. Xem ra, có lẽ đúng là mụ đàn ông đó đã bắt tôn nữ của Phượng Kim Kỳ đem đi. Sợ là mụ đàn ông đó đã khiến cho cô ta mở miệng. Người đeo mặt nạ hỏi, làm gì với tên chữ Bình Côn này bây giờ? Bạch Sơn thờ ơ nói, người ăn vạn vật, sẽ có hồi báo. Người đeo mặt nạ đã hiểu rồi, không cần thiết lưu lại người sống nữa. Gã đang định đi chấp hành thì nghe Bạch Sơn hỏi, tối hôm qua họ Lý có từng đi ra ngoài không? Người đeo mặt nạ trả lời, hình như một mực không ra khỏi cửa. Bạch Sơn cất tiếng hừ lạnh, nếu như kẻ động thủ tại thụ tổ là mụ đàn ông đó, thời gian không đủ cho bà ta đi về Bác Lãng đảo. Người đeo mặt nạ khẽ giật mình, không biết Bác Lãng đảo xảy ra chuyện gì. Đến giờ trưa, một vị khách không mời mà đến giấu mình trong chiếc áo choàng công khai xuất hiện tại bên ngoài căn nhà sàn treo chuông gió. Không chút nào lo ngại người của Ô Lạc tộc nhìn thấy, tự mình gõ cửa, sau khi nghe tiếng đáp lại ở bên trong, liền đẩy cửa đi vào. Người đến đóng cửa lại, vén mở áo choàng ra, bộc lộ hình dáng, là một nam tử mắt to lông mày rậm, cao to cường tráng. Toát ra khí tức hung hãn nồng đậm đến không thể che giấu, đi thẳng đến bên cạnh bàn thấp, khoanh chân ngồi xuống. Gã ta không có làm động tác chào hỏi gì đó với Bạch Sơn, mà chậm rãi lên tiếng. Sau khi lão Tam đến Bác Lãng đảo, tìm được Hải Yêu dẫn đường liền chạy thẳng đến chỗ người nhà của Thiện Chi Nhất. Kể lại toàn bộ chi tiết sự việc trước và sau Bác Lãng đảo. Bạch Sơn không để bụng với sự vô lễ của gã, lặng lặng lắng nghe. Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc thì ừ một tiếng, tình huống không có gì sai lệch với những gì lão Tam đã nói. Nam tử trầm ổn nói, có thể thấy rằng lão Tam đã thật sự nỗ lực rồi. Nếu thực sự có sự thông đồng với Thiện Chi Nhất, thì không đến mức dẫn đến tình hình hiện nay. Nếu như muốn để cho Thiện Chi Nhất chạy thoát thì càng không cần phải dốc sức bắt giữ người nhà của Thiện Chi Nhất. Bạch Sơn, xem ra lần này quả thực đã hiểu lầm lão Tam rồi. Nhưng ta không tin bản thân Thiện Chi Nhất chính là chủ mưu. Độc thủ đứng phía sau đến cùng là ai chứ? Nam tử, có lẽ chính là người đã bắt Thiện Chi Nhất đi. Rất rõ ràng, Thiện Chi Nhất dùng cách như vậy để sắp xếp các thành viên trong gia đình chính là muốn che giấu độc thủ đứng phía sau, chuẩn bị sẵn sàng cho việc xử lý hậu quả. Sau khi thất bại trong việc bắt cóc Thám Hoa Lang, hắn muốn chạy trốn, vì vậy mới dẫn đến kẻ chủ mưu đứng sau trừng phạt. Bạch Sơn, kẻ đứng phía sau Thiện Chi Nhất không phải là người đã phá hủy Bác Lãng đảo, kẻ đứng sau hắn không có thực lực mạnh như thế. Động thủ tại Bác Lãng đảo chắc hẳn là Lý Đông Tân. Nếu Lý Đông Tân thực sự muốn cướp tên Thám Hoa Lang đó, hắn không cần phải quanh co lòng vòng như vậy, lại còn để xảy ra chuyện thất thủ. Nam tử, nếu kẻ chủ mưu phía sau đã nhằm vào Thám Hoa Lang, vậy thì trực tiếp bắt Thám Hoa Lang đi thẩm vấn chẳng phải sẽ bớt được rất nhiều việc sao? Bạch Sơn, nếu đơn giản như vậy còn cần ngươi nói ra ư? Ngươi cho rằng bắt Thám Hoa Lang là có thể thẩm vấn ra kẻ đứng đằng sau sao? Tên đó 8-9 phần 10 cũng là kẻ mù. Hắn hoàn toàn không biết kẻ chủ mưu phía sau là ai, nếu không, hắn sẽ không lôi kéo mấy người xích lan đi gài bẫy dụ bắt. Nam tử, chuyện cho đến bây giờ, lẽ nào ngươi không có hoài nghi, sở dĩ kẻ chủ mưu phía sau nhằm vào hắn, có thể là vì có liên quan đến tiên phủ nào đó ư? Ngụ ý là, ngươi không muốn bắt ngươi để tìm hiểu rõ ràng sao? Bạch Sơn nhúng ngón tay vào trong bát, nước, chấm nước vẽ vẽ mấy vòng tròn trên bàn chơi đùa, có vẻ rất buồn chán, nói... Tìm được tiên phủ thì thế nào? Khi tìm được Tiểu Vân Gian thì ta đã vội vã tiến vào, hay là mấy người kia vội vã tiến vào chứ? Nam tử có hơi chút giật mình, tự nhiên nhớ tới tình huống khi Tiểu Vân Gian mở ra, mấy vị trí tôn. Không người nào vội vã tiến vào tiên phủ xem xét, ngược lại là để cho người phía dưới lui tới nhiều lần tiến vào tiên phủ nhìn cho no mắt trước. Đột nhiên nhắc tới chuyện này, khiến cho gã có phần nghi hoặc. Bạch Sơn nhìn ra được gã đang nghi hoặc, cũng rất có kiên trì với gã, giọng điệu thoải mái nói, chỉ là tìm được một chỗ không gian mà không thể thu được giá trị gì từ nó thì cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chúng ta đương nhiên có hứng thú với tiên phủ, nhưng chúng ta càng cảm thấy hứng thú hơn với việc có người có thể nắm giữ tình huống và manh mối về tiên phủ. Tại phương diện này vậy mà có người biết được nhiều hơn cả chúng ta. Ngươi cảm thấy trên đời này còn có cái gì có thể dễ dàng đối phó chúng ta? Nam tử đương nhiên biết rõ chúng ta trong lời nói đó là ám chỉ những người nào, kết hợp với việc lúc trước đối phương hỏi vì sao không vội vàng tiến vào Tiểu Vân Gian. Gã đại khái đã hiểu được ý tứ của những lời này, những thân thể bán tiên này đã vô địch tại nhân gian. Mối nguy hiểm họ e ngại nhất có lẽ đến từ bên ngoài nhân gian, gã liền chậm rãi hỏi, lo lắng bên trong tiên phủ có nguy hiểm sao? Bạch Sơn nhúng đầu ngón tay vào nước, chọc chọc mấy cái lên mặt bàn, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ có kẻ ngốc mới cắm đầu cắm cổ xông vào khi chưa biết gì cả. Nam tử trầm ngâm lẩm bẩm, đang lấy thám hoa lang làm mồi. Bạch Sơn, ngươi xác định là chúng ta lấy hắn làm mồi nhử ư? Người nào dụ người nào vẫn còn chưa biết, có lẽ có người đang đào hố chờ chúng ta nhảy vào. Mọi chuyện dày vò cho đến bây giờ, nhìn như có ám chỉ, trông chúng ta giống như biết được chút gì đó, thực ra là hoàn toàn không biết gì về sự thật. Lần này giống như có liên quan tới tiên phủ, độc thủ đứng phía sau bám chặt lấy thám hoa lang nhất định có nguyên nhân. Bắt hắn đi, độc thủ đứng sau không tiếp tục hành động gì nữa, làm sao có thể khiến độc thủ phía sau phun ra sự thật. Nếu là không có liên quan đến tiên phủ, đã biết rõ còn cố làm, kẻ dám đùa giỡn giữa mấy người chúng ta. Chỉ sợ giấu giếm nguy hiểm không kém gì tiên phủ, hắn đáng bị tru, há có thể để cho hắn toàn thân rút lui. Thám hoa lang đặt tại đó, thịt nằm trên thớt, chạy không thoát. Tại trước khi chưa tìm ra được chút đầu mối, gãi lung tung là vô dụng, tạm thời nhìn xem đã rồi tính tiếp. Dưới vách núi trong rừng sâu núi thẳm, chữ Bình Côn nằm thở hổn hển trên một đống đá vụn hỗn độn như một kẻ tàn tật. Tại trong một cái hang dưới vách đá cách lão ta không xa, không ngừng có âm thanh kêu to nha nha nha non nớt vang lên. Lão ta có thể nhìn thấy đó là một tổ sinh vật nhỏ mới sinh đầy lông nhung, không biết đó là động vật gì. Sau đó, lão ta cảm thấy có vật gì đó phả hơi thở lên má mình. Lão ta khó khăn xoay đầu qua, hiện ra trong mắt chính là một khuôn mặt thú từ từ nhe răng nanh ra, đã cách rất gần, lão ta thậm chí còn không nhìn thấy rõ đây là loài dã thú gì. Mãnh thú gầm gừ nhẹ nhẹ rồi há miệng cắn chặt vào cổ lão ta. Cơn đau đớn dữ dội truyền đến, có thứ gì đó tràn vào trong phổi, nghẹn lại, ngột ngạt không thở nổi. Lão ta mở to mắt nhìn, đến chết vẫn không hiểu vì sao mình lại đột nhiên rơi vào kết quả như thế này. Bên ngoài sơn động, đám người Diễu Khánh nhàn rỗi đến mức chỉ biết ra ngoài phơi nắng, thực sự buồn chán vô cùng, muốn không nhàn rỗi cũng không được. Đã bị phượng tộc hạn chế tự do, không thể làm gì được, nhưng không thể không nghe lời, bọn hắn vẫn rất phối hợp với phượng tộc. A Lạc Công cũng đứng ở trên phượng đầu lĩnh tắm rửa ánh nắng, đến bây giờ tộc trưởng vẫn chưa trở về. Lão ta có thể cảm nhận được tộc trưởng, thậm chí là toàn bộ phượng tộc, đều có cảm giác bất lực, có người tùy tiện làm càn tại phượng tộc. Nhưng toàn bộ phượng tộc không biết phải làm sao, đường đường là tộc trưởng phượng tộc nhưng cũng chỉ có thể chạy đi kiện cáo. Ánh mặt trời soi chiếu khắp nơi, đứng dưới mái hiên nhà gỗ, Lạc Vân Phinh dõi mắt ngắm phong cảnh xa xa. Mông Phá vội vã đi tới quấy nhiễu nhã hứng của bà ta, y dâng lên một bản thông tin, Trùng Nhi và đứa nhỏ kia từ sau khi rời khỏi phượng tộc, vẫn chưa về đến Đào Hoa Cư. Tên Ngô Hắc đó xuất hiện tại Đại Hoang Tự rồi cũng chưa có trở về. Các kênh thông tin của Ti Nam Phủ không phải chỉ ăn không ngồi rồi, một số tình huống đã được tổng kết và lưu trữ sẵn để tra tìm khi cần. Sau khi được phát động, trước tiên nó liền được gửi đến nơi này, đồng thời việc này cũng sẽ kích hoạt những hành động giám sát tiếp theo của Ti Nam Phủ. Sau khi xem qua bản báo cáo, Lạc Vân Phinh cau mày hỏi, chưa trở về. Phía bên A Sĩ Hành thật sự không biết tự lượng sức mình đang làm chuyện gì hay sao. Mông Phá, manh mối bị đứt đoạn tại đây, không biết có phải trùng hợp hay không. Lạc Vân Phinh, xem ra cần phải đảo một chút từ A Sĩ Hành. Mông Phá hỏi thăm dò, có cần trực tiếp bắt hắn không? Lạc Vân Phinh lại xoay chuyển chủ đề, chữ Bình Côn bị cướp đi, hẳn là do Đinh Giáp Thanh làm. Phượng Kim Kỳ chắc hẳn đã đi tố cáo với Thiên Tộc Sơn rồi. Gọi người đi bố trí mai phục trên đường về của hắn. Không nên cách quá xa, bố trí ngay tại bên ngoài lãnh địa phượng tộc là được. Một khi phát hiện thấy hắn trở về, cầm chân hắn một chút, báo tin cho ta biết trước khi hắn chạy về đến phượng đầu lĩnh là được. Mông Phá kinh hãi hỏi, trưởng lệnh, hắn đã đi tố cáo, vạn nhất hắn mời dã tiên đến thì làm. Sao bây giờ? Lạc Vân Phinh, nếu dã tiên đến, còn có thể chậm rãi bay cùng hắn hay sao? Bọn họ sẽ không đi cùng nhau. Cứ việc làm theo lời ta nói là được, chuyện còn lại không cần ngươi lo, tự ta sẽ xử lý. Vâng, Mông Phá nhận lệnh rời đi. Giờ ngọ mới trôi qua, trên cây cổ thụ sừng sững vô số năm trên Phượng Đầu Lĩnh đột nhiên xuất hiện khói đặc cuồn cuộn. Toàn bộ ánh mắt phượng tộc có thể nhìn thấy đều vô cùng kinh ngạc, toàn bộ Phượng Đầu Lĩnh lập tức trở nên rối loạn, tiếng kêu gào nhanh đi cứu hỏa không ngừng vang lên. Chương 1098, Lật Tổ. Phượng Đầu Lĩnh sở dĩ được gọi là Phượng Đầu Lĩnh, bởi vì cây cổ thụ xa xưa này chính là biểu tượng trong lòng người phượng tộc, nó tựa như là chiếc mào trên đầu Phượng Hoàng. Bây giờ đột nhiên bốc cháy, khiến các tộc nhân xung quanh kinh hãi ùn ùn chạy đi cứu hỏa, nhưng thế lửa lại có vẻ càng cứu càng lớn, thật sự quỷ dị. Xích Lan các chủ bước ra ngoài nhà sàn nhìn về phía xa, Dược Đồ đi ra ngoài nhà sàn dõi mắt nhìn xa, đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Bên ngoài sơn động, đám người Dữ Khánh cũng là như thế, kiễn chân nhìn chằm chằm về phía khói đặc bốc lên cuồn cuộn, cực kỳ ngạc nhiên. Nam Trúc há miệng cảm thán, ai già, thụ tổ tại sao lại cháy chứ? Dữ Khánh cau mày nói, việc này rất bất thường, nhà người thế tục nếu như nói bị đốt cháy còn được. Thụ tổ có nhiều tu sĩ trông coi như vậy, có lỡ bị cháy cũng sẽ được nhanh chóng dập tắt, lửa làm sao có thể càng cháy càng lớn. Nam Trúc thổn thức, tối hôm qua đã đủ náo nhiệt lắm rồi, bây giờ ngay cả chiêu bài của Phượng Đầu Lĩnh cũng bốc cháy, hết chuyện này đến chuyện khác, quả thực không bình thường. Gã quay đầu nhìn sang Dữ Khánh, không phải là có liên quan với mấy chuyện mà ngươi đã làm chứ? Gã đang đề cập đến chuyện Dữ Khánh kéo hết người này đến người khác xuống nước lúc trước, đang có người ngoài tại đây, gã không tiện nói rõ ra. Hướng Chân ở bên cạnh nghe hỏi như vậy thì nhìn đến, không biết ám chỉ chuyện gì. Dữ Khánh đã ngầm hiểu, nhưng ở ngay trước mặt người ngoài hắn sẽ không thừa nhận, huống chi hắn cũng thật sự không biết có chuyện gì đang xảy ra. Cho nên lập tức phủ nhận, chúng ta bị hạn chế tại nơi này, không thể rời đi, liên quan cái rắm gì tới ta. Nam Trúc cười ha hả, lại quay nhìn về nơi bốc khói cuồn cuộn, tựa như đang tự nói với mình, lúc trước chúng ta thật nhiều việc a, làm sao đột nhiên lại giống như đã biến thành người xem rồi. Dữ Khánh cũng nhìn chằm chằm phía đó, lẩm bẩm, vụ cháy này tuyệt đối không phải là tai nạn ngẫu nhiên, kẻ nào lại dám to gan lớn mật đốt cháy trốn hạch tâm của phượng tộc như vậy. Ngoại nhân có kinh hãi đến đâu cũng không có bàng hoàng như A Lạc Công đang nóng lòng cứu hỏa. Tình hình rõ ràng có điều gì đó không thích hợp, những người chạy vào trong thụ tổ để cứu hỏa, không có một ai đi ra, thậm chí còn không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, lão ta đã nhận ra được có người đang giở trò quỷ, vì vậy, lão ta không thể không ngăn cản tộc nhân tiếp tục mù quáng xông vào trong. Nhưng mà, đám người chỉ ở bên ngoài cứu hỏa là không thể dập tắt được lửa, ngọn lửa dường như đang bùng lên bừng bừng ở bên trong đại thụ, lại còn có gió giúp sức thêm cho thể lửa. A Lạc Công vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, tự hỏi những kẻ đó có phải đã điên rồi hay không, những chuyện bọn họ gây ra càng ngày càng điên cuồng. Không chỉ liên tục chạy đến phượng tộc cướp người đem đi, bây giờ lại còn trực tiếp phóng hỏa đốt cháy biểu tượng của phượng tộc. Quả thực quá điên rồ. May mắn là, ngọn lửa vừa mới bùng lên không bao lâu, trụ cột của phượng tộc đã trở về đúng lúc. Phượng Kim Kỳ cắt ngang bầu trời bay đến, nhìn thấy cảnh tượng thụ tổ cuồn cuộn khói lửa, ông ta vừa sợ vừa giận, sát khí tràn ngập. Lúc trước, khi ông ta sắp chạy về tới địa bàn của phượng tộc thì bất ngờ bị một người che mặt tập kích, chặn lại. Sau một hồi giao đấu, ông ta phát hiện thấy đối thủ tránh nhiều đánh ít. Hoàn toàn không phải thật sự đánh nhau với mình. Sau khi nhận ra rằng người che mặt dường như đang cố ý cầm chân mình, ông ta liền ý thức được có điều gì đó không ổn. Lo lắng phía bên phượng tộc có biến cố, ông ta lập tức bất chấp tất cả thoát khỏi dây dưa, bỏ chạy, khẩn cấp quay trở về. Kết quả không ngoài dự liệu, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Tộc trưởng, là tộc trưởng trở về. Không ít tộc nhân đang cứu hỏa nhìn thấy Phượng Kim Kỳ lơ lửng trên không trung, lập tức dồn dập hét lên, trong thời điểm kinh biến nhìn thấy được trụ cột, tinh thần đều có chỗ dựa. A Lạc Công lập tức kêu to, tộc trưởng, có kẻ cố ý phóng hỏa. Ở trong không trung, Phượng Kim Kỳ không có tâm trạng nghe lão ta giải thích tỉ mỉ, hai tay vung lên, vỗ tay, hai tay giang ra khép lại. Trong thiên địa kích động lên dòng không khí, lập tức mạnh mẽ cưỡng ép dập tắt ánh lửa trong đại thụ. Khói vẫn còn nhiều, hỗn độn điêu linh. Thấy lửa lớn bị dập tắt trong nháy mắt, các tộc nhân tham gia cứu hỏa ở xung quanh tức thì thở phào nhẹ nhõm, chút được gánh nặng. Phượng Kim Kỳ lóe lên xông vào đại sảnh thân cây, sải bước xâm nhập vào trong màn khói, đi thẳng một góc bên sảnh. Tại hai góc hai bên bảo tọa của tộc trưởng, mỗi bên đặt một chậu hoa cao đến chân hình dạng như chiếc gùi, bên trong có cắm các loại hoa và các loại lông chim đẹp mắt. Các vật trang trí tương tự gồm cả những bộ xương thú treo đầy trong phòng, đó là những vật trang trí trang trọng rất bình thường trong phượng tộc. Phượng Kim Kỳ đi thẳng đến chậu hoa lông chim bên trái, thò tay vào trong lấy ra một món hàng mây đan cắm hoa tươi và lông vũ, giống như một dải duy băng xinh đẹp, ông ta nhanh chóng lật xem kiểm tra. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bất chợt vẻ mặt biến đổi, trên người đột nhiên bộc phát ra khí cơ hùng hồn, muốn quay nhanh người lại nhưng có hai ngón tay duỗi ra điểm chúng. Vào lưng ông ta, kiềm chế rồi hóa giải cường đại khí cơ bùng phát ra từ trong cơ thể ông ta. Sau lưng ông ta, một người giấu mình trong chiếc áo choàng đột ngột xuất hiện như một bóng ma, một tay đặt tại trên lưng, liên tục lật tay điểm mấy chỉ, khiến ông ta không thể nhúc nhích. Trong mắt Phượng Kim Kỳ tràn đầy kinh hãi, có thể lặng yên xuất hiện bên cạnh ông ta không một tiếng động, còn có thể dễ dàng xuất thủ hóa giải, kiềm chế tu vi ông ta, có thể tưởng tượng được thực lực người này như thế nào. Ông ta không thể nhúc nhích, chỉ thấy một góc áo choàng bay ra, bao trùm lấy món hàng mây đan hoa tươi và lông vũ trong tay ông ta rồi kéo trở về, biến mất khỏi tầm mắt ông ta, đồng thời mang theo cả món hàng mây đan trên tay đó. Ông ta có thể cảm nhận được dưới lớp vải che phủ có một bàn tay cầm đi món hàng mây đan trên tay mình, hai bàn tay còn vô tình chạm vào nhau. Khóe mắt ông ta run rẩy kịch liệt, cho đến lúc này ông ta mới nhận ra được cơn hỏa hoạn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ông ta cũng hiểu được vì sao trên đường về lại đột ngột bị tập kích, giữ chân lại, đó là để khiến cho ông ta có cảm giác đã gặp nguy cơ và phải vội vàng vàng quay trở về. Cũng là để có thời gian báo tin cho người phóng hỏa, khi biết được ông ta sắp về đến nơi, kẻ chờ đợi mới bắt đầu phóng hỏa. Mục đích của người ta không phải để đốt hủy hoàn toàn thụ tổ, phóng hỏa quá sớm sẽ vô dụng, sẽ khiến thứ người ta muốn lấy được cũng bị hủy đi. Khi ông ta về đến nơi, thấy lửa lớn thì lập tức hiện lên hai ý nghĩ, đầu tiên là lo lắng đồ vật sẽ bị lửa đốt. Thứ hai là lo lắng đồ vật bị mất đi, có người muốn phóng hỏa đốt hủy hiện trường để che giấu thứ bị lấy trộm. Kết quả là, trong lúc vội vàng ông ta đã bị lừa gạt, chủ động lấy thứ người ta tìm không được ra cho người ta. Tất cả đều được thiết kế vừa đúng lúc, hơn nữa còn thật sự dám làm, thật sự dám chơi đùa, nhìn qua liền biết là kẻ lão luyện đầy kinh nghiệm trong trò này. Nhẹ nhàng thoải mái đùa bỡn ông ta, sự hối hận và phẫn nộ trong lòng ông ta không lời nào có thể diễn tả được, ông ta rất muốn nhìn xem phía sau rốt cuộc là ai. Người ngay tại sau lưng, nhưng ông ta không thể nhìn thấy, chỉ thấy một vài đốm lửa bay ra, thắp cháy lên lại một số điểm cháy lúc trước, tiếp đó thi pháp tạo gió, ánh lửa nhanh chóng hồi sinh, bùng cháy trở lại. Những nơi lúc trước bị đốt cháy thành than vẫn còn rất nóng, nhiệt độ cao nên bắt lửa rất nhanh, trong khắp thụ tổ lại lần nữa dấy lên ngọn lửa. Ông ta chỉ có thể bất lực mở to mắt nhìn, nhìn thấy bóng người lắc lư trong khói mù và ánh lửa rồi biến mất ở sau lưng. Nói thì chậm, nhưng thực tế khoảng thời gian từ khi lửa bị dập tắt cho đến khi lửa bùng cháy trở lại rất ngắn ngủi. Bên ngoài lại vang lên tiếng hét lên kinh hãi. A Lạc Công đang chỉ đạo tộc nhân xử lý hiện trường cũng kinh hãi với tình cảnh này, nhận thấy tình hình không ổn, lão ta không quan tâm tới nguy hiểm có thể xảy ra, khẩn trương lao vào cửa hang đã bị lửa ngăn chặn, xâm nhập vào trong sảnh cây tràn ngập khói mù, đồng thời liên tục gọi to, tộc trưởng, tộc trưởng. Rất nhanh, lão ta nhìn thấy được Phượng Kim Kỳ đứng thẳng bất động trong khói mù, lập tức tiến tới gọi, tộc trưởng, ngài. Rồi chợt nhận ra khác thường, lão ta nhanh chóng xuất thủ kiểm tra, phát hiện tộc trưởng đã bị khống chế. Lão ta rất kinh ngạc, không nghe thấy có động tĩnh giao đấu nào a, ai có thể yên lặng khống chế được tộc trưởng. May mắn chính là, tộc trưởng không có bị thương nơi nào. Không may chính là khi lão ta chuẩn bị ra tay cởi bỏ cấm chế cho Phượng Kim Kỳ thì vang lên tiếng chấn động ầm ầm. Thân thể lắc lư giống như đất rung núi chuyển, những thứ trong tầm mắt nghiêng đi, lão ta nhanh chóng thi pháp bảo vệ Phượng Kim Kỳ. Những người từ xa nhìn thụ tổ giật nảy mình, đám người Diễu Khánh kinh ngạc há to miệng, sửng sốt nhìn, mặt đầy vẻ khó thể tin nổi. Ánh lửa bắn tung tóe trên phượng đầu lĩnh, cây đại thụ xa xưa kia bị gãy ngang, mọi người mở to mắt nhìn nó đổ xuống. Xích Lan các chủ và Dược Đồ thực sự chấn động, không quan tâm đến lệnh ước thúc của phượng tộc nữa, lần lượt lóe lên, lướt đến phía đó nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Về phần những người đứng ở dưới cây, trong ánh lửa nổ tung ra, người thì ôm đầu, người thì che mặt. Những người ở phía đại thụ đổ xuống thì dồn dập mau chóng tránh đi, phượng đầu lĩnh rối loạn trong khói mù cuồn cuộn. Trong ánh lửa nổ tung ra, một bóng người rất nhanh lao ra, đứng lơ lửng trong không trung, chính là Phượng Kim Kỳ vừa được thoát thân, ánh mắt giận dữ nhìn bốn phía. Nhìn thấy Dược Đồ và Xích Lan các chủ trong không trung, ông ta lập tức lóe lên vọt tới trước mặt hai người, tức giận hỏi, các ngươi có nhìn thấy kẻ nào chạy ra không? Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra được chuyện này là có kẻ đang phá rối. Động tĩnh đánh gãy đại thụ vừa rồi rõ ràng là dùng vũ lực cưỡng ép đánh gãy, Phượng Kim Kỳ làm sao có thể tự mình làm chuyện như vậy? Dược Đồ vội vàng xua tay nói, không phải chúng ta làm, hai chúng ta cũng bị động tĩnh này gây kinh động mới đến đây. Xích Lan các chủ cũng gật đầu nói, tại hiện trường chắc hẳn là có người nhìn thấy. Đâu biết rằng, Phượng Kim Kỳ hoàn toàn không có nghi ngờ hai người bọn họ, chỉ là hai người tự cho rằng như vậy mà thôi. Phượng Kim Kỳ biết rất rõ, hai người này chắc chắn không có thực lực như người lúc trước khống chế mình. Ông ta cả giận nói lại lần nữa, ta đang hỏi các ngươi có nhìn thấy người nào chạy ra hay không, chạy đi hướng nào rồi. Hai người nhìn nhau, Xích Lan các chủ cau mày nói, nơi này tràn ngập khói mù, lại còn có lửa bắn tung tóe khắp nơi, cảnh tượng hỗn loạn, trong lúc nhất thời không thể phân biệt được, là người của Phượng tộc hay là ngoại nhân chạy ra ngoài. Dược Đồ rất tán thành với lời đó, mặc dù là ban ngày, nhưng đám lửa nổ tung ra như vậy đã chứng tỏ nó được dùng để che đậy thoát thân. Đây là có người cố ý tạo ra hỗn loạn, có người chạy ra hay không, e rằng cho dù có người nhìn thấy cũng không biết. Xích Lan các chủ thì truy hỏi, Phượng Kim Kỳ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hết chuyện này đến động tĩnh khác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phượng Kim Kỳ sắc mặt tái mét, khi A Hoàn bị cướp đi thì ông ta trúng phải kế điệu hổ ly sơn, bây giờ vật bị cướp. Ông ta lại trúng phải kế điều hổ về núi, một bên thừa dịp ông ta không có mặt để động thủ, một bên là chờ ông ta trở về mới dễ động thủ. Đúng là muốn đùa giỡn ông ta như thế nào thì đùa giỡn như vậy, thủ đoạn tùy ý lộng hành như thế, thực sự khiến ông ta tức giận quá chừng. Nếu sớm biết như vậy, lúc đầu mình cần gì phải giấu A Hoàn và đầu quan đi, ít nhất cây thần thụ có tính biểu tượng đã sừng sững vô số năm tại Phượng tộc sẽ không bị phá hủy. Càng nghĩ càng tức giận, suýt chút nữa giận dữ nôn ra máu, cả người đằng đằng sát khí, thật là muốn giết người. Trong cơn tức giận, ông ta tự nhiên cũng không có lời gì hay ho để đáp lại hai người trước mặt. Cho dù ông ta muốn nể mặt Dược Đồ, cười lạnh giận dữ trào phúng, các ngươi còn có mặt mũi hỏi xảy ra chuyện gì ư? Chỉ cần các ngươi không sinh sự tại Phượng tộc ta, đó chính là chuyện tốt cực lớn. Dứt lời liền phất tay áo, hai tay vỗ xuống phía dưới, bụi mù trên Phượng đầu lĩnh tản ra như sóng, ngọn lửa lập tức bị dập tắt. Ông ta cũng nhẹ nhàng hạ xuống trên thân cây gãy đổ với đầy lá xanh, phóng mắt nhìn khói bụi và cho tàn, và những tộc nhân đang vẫn còn có phần kinh hoàng thất thố. Trong mắt tràn bi thương, ông ta không khỏi nắm chặt tay lại đưa lên che miệng, sau một hồi kho khan khụ khụ, một vết máu tươi ho ra dính trên tay. Đây không phải là vừa bị thương, đó là bệnh cũ của ông ta. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1099, chuyên gia ra tay. A Lạc Công lắc mình hạ xuống tại bên cạnh ông ta, trên tay còn có tấm da thú đỏ tươi vừa tranh thủ khẩn cấp lấy ra. Tấm da thú bị lửa sông khói nhuộm, mặc dù trông vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bề mặt quả thực đã bị những đốm lửa rơi xuống đốt cháy ra không ít vết rỗ lốm đốm. Màu lông đã bị tổn hại. A Lạc Công nhấc tay khoác tấm da thú màu đỏ tươi lên người Phượng Kim Kỳ, bi phẫn nói, tộc trưởng, chuyện này thực sự là không coi ai ra gì. Hoàn toàn không để Phượng tộc chúng ta vào mắt, khi người quá đáng, cần mời đại tộc trưởng ra mặt. Những chuyện này là do kẻ nào làm ra, đã có khoanh vùng phạm vi, người bình thường không có khả năng lớn mật như vậy, cũng không có thực lực. Để lớn mật như thế, trên khuôn mặt già nua của Phượng Kim Kỳ lộ ra nét cười giễu cợt, hừ hừ cười nhạt, hắn vẫn nói như cũ, thuận theo tự nhiên. A Lạc Công khó thể tin nổi, vì sao? Đại tộc trưởng không đến mức sẽ sợ bọn họ a? Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, Phượng Kim Kỳ nắm chặt hai tay, có trời mới biết hắn muốn làm gì. Hiện trường tiếp tục hỗn loạn thêm một khoảng thời gian, đám người bận rộn khiêng một số thi thể ra khỏi thụ tổ đã bị lật úp, đây đều là những người lúc trước xông vào trong thụ tổ để chữa cháy. Cũng có không ít người sống sót, theo những lời bọn họ kể chung, khi bọn họ tiến vào thì không hiểu ra sao bị người làm ngất đi, nhưng không bị giết hại ngay tại chỗ. Tổng kết lại, Hầu hết những người chết là bởi vì không thể nhúc nhích dẫn đến bị lửa đốt chết hoặc bị khói làm chết ngạt, và đa số người sống sót đều bị thương do va chạm khi thụ tổ đổ xuống. Phượng Kim Kỳ lắng nghe các tộc nhân kể lại, đối với hành vi không hạ sát thủ ngay tại chỗ của hung thủ, ông ta không chút nào cảm thấy bất kỳ có dấu hiệu hạ thủ lưu tình nào, trái lại còn cảm nhận sâu sắc được sự tàn nhẫn vô tình của hung thủ. Rõ ràng có nhiều người sống sơ sơ như vậy nằm trong đó, nhưng vẫn phóng hỏa đốt cháy, hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của tộc nhân Phượng tộc. Hung thủ rõ ràng đã lấy được thứ mình muốn và cũng có thực lực để dễ dàng thoát thân, nhưng vẫn không lưu tình chút nào ra tay phá hủy thánh thụ. Biểu tượng lâu đời của Phượng tộc chỉ vì để có thể giúp mình thoát thân càng thêm hoàn mỹ mà thôi. Tính mạng của người Phượng tộc, cây thánh thụ sừng sững vô số năm tượng trưng cho Phượng tộc này, tại trong mắt người ta chỉ giống như con kiến và gỗ mục, có thể dễ dàng xóa bỏ. Khói đã tan đi, chỉ là trong không trung vẫn còn có chút mờ mờ xám, trên phượng đầu lĩnh đen thui bẩn thủi. Nam Trúc đứng trên bãi đất bằng trước cửa sơn động nhìn ra xa, cất tiếng cảm khái, phượng đầu lĩnh đã bị hói rồi, đã biến thành ô kê lĩnh. Dữ Khánh nghiêng đầu lườm gã một cái, miệng ngươi tiện như thế, cẩn thận người ta nghe được sẽ không vui. Hiện tại chúng ta vẫn còn tại trong tay bọn họ, đến cùng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nam Trúc có chút cẩn thận, vội vàng nhìn xung quanh, thấy không có người của Phượng tộc, tức thì lại không thèm bận tâm. Người của Phượng đầu lĩnh cũng không thảnh thơi để bận tâm tới bọn hắn, họ vẫn còn đang bận rộn dọn dẹp, giải quyết hậu quả. Trong khung cảnh núi rừng hoang sơ và nguyên thủy, bên trong căn nhà gỗ thô sơ giữa sườn núi, Lạc Vân Phinh lật xem món hàng mây đan trang trí hoa tươi và lông vũ trên tay. Đây chính là vật bị mất trong thụ tổ Phượng đầu lĩnh, người cướp giật nó từ trong tay Phượng Kim Kỳ chính là bà ta. Mông Phá đứng bên cạnh có chút nghi hoặc, thứ này là thứ gì, địa mẫu đích thân xuất mã, gây ra náo động lớn như vậy tại Phượng đầu lĩnh chỉ là vì để lấy được món đồ không chút thu hút này từ trong tay Phượng tộc sao. Trước đó, y ẩn nấp tại trong khu vực Phượng đầu lĩnh đó để phối hợp tác chiến, cũng có thể nói là quan sát. Cho nên y biết rõ đã xảy ra chuyện gì tại Phượng đầu lĩnh, y nhận thấy người nữ nhân này thực sự là dám hạ thủ a, may mà làm rất sạch sẽ. Chắc hẳn Dã Tiên không thể xác định được là ai làm, nếu không, 8-9 phần 10 người ta cũng sẽ đến kinh thành Cẩm Quốc thăm Ti Nam Phủ một chuyến. Nghĩ đến điều đó, y cảm thấy nơm nớp lo sợ. Lật qua lật lại nhìn một lúc, sau đó Lạc Vân Phinh thử rút từng bông hoa cắm trên món đồ mây đan ra, rất nhanh liền lấy ra sạch sẽ, chỉ còn lại những chiếc lông vũ cắm trên nó. Bà ta lại lật qua lật lại nhìn xem một lúc, sau đó thuận theo độ đàn hồi và độ cong vốn có của món đồ mây đan, bà ta thử cuộn nó lại, quả nhiên biến thành hình dạng của một chiếc đầu quan. Bà ta lập tức hỏi, thứ này có giống với chiếc đầu quan của Phượng Kim Kỳ không? Mông Phá ngập ngừng nói, ta đã nhiều lần nhìn thấy chiếc đầu quan Phượng Kim Kỳ đội trên đầu, nhưng ta không quá để ý đến mấy món trang sức cắm mấy chiếc lông chim này. Trông có phần giống, nhưng ta không dám khẳng định. Ngay cả y cũng không để ý, Lạc Vân Phinh trước đây thì càng không đặt nặng, càng không có ấn tượng gì. Tuy nhiên Mông Phá vẫn cất tiếng thử nhắc nhở, trưởng lệnh, không phải nói trên chiếc đầu quan truyền thừa của Phượng tộc mà Phượng Kim Kỳ đội có lông Phượng Vũ sao? Phượng Vũ chắc hẳn bất phàm, có lông Phượng Vũ tự nhiên chính là đồ thật. Điều này còn cần y phải nhắc nhở sao? Sau khi lấy được thứ này vào tay, ai có thể nhịn được không cảm thấy hứng thú với lông Phượng Vũ trong truyền thuyết? Lạc Vân Phinh đã chú ý tới rồi, bà ta thuận tay đưa món đồ mây đan cắm các loại lông chim cho y, ta chưa từng thấy lông Phượng Hoàng bao giờ. Bà ta nói rất thẳng thắn, không chút tự ti vì kiến thức không đủ. Động tác này ngụ ý là, ta không nhận ra, ngươi nhìn thử xem. Mông Phá nghẹn lời, không biết phải đáp làm sao, y rất muốn nói, ngươi chưa từng nhìn thấy thứ đó, ta cũng chưa từng thấy a, đoán chừng khắp thiên hạ này chỉ có một mình Phượng Kim Kỳ nhận ra được. Tất nhiên, y vẫn thành thật cầm vào trong tay xem xét, nhìn qua nhìn lại rồi cũng cảm thấy đau đầu, thỉnh thoảng lẩm bẩm nghi ngờ. Lông vũ của Phượng Hoàng hẳn phải là rất đẹp a, có phải là chiếc lông xinh đẹp nhất này không chứ? Y vuốt vuốt chiếc lông vũ màu sắc tươi tắn xinh đẹp nhất, hỏi chủ tử. Lạc Vân Phinh không thốt tiếng nào, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm y, giống như đang nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Mông Phá rịn mồ hôi, y cũng không dám xác định, cầm lấy chiếc lông vũ tươi đẹp nhất đó trong tay, thi pháp dò xét. Phát hiện thấy nó hẳn chỉ là một chiếc lông chim bình thường, không cảm nhận được có điều gì đặc biệt để có thể cho thấy nó là Phượng Vũ. Nếu thật sự không thể làm rõ được thì chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất, y thi pháp dò xét một vòng. Không bỏ sót bất kỳ một chiếc lông vũ nào, cho dù là lông vũ nhìn đẹp hay lông vũ bình thường, nói chung đều dò xét cẩn thận một lần. Cuối cùng đành bó tay, phát hiện thấy ngoại trừ hình dạng bên ngoài không giống nhau ra, thực sự không nhận thấy có điểm nào khác biệt rõ ràng. Y rất muốn hỏi vị chủ tử này của mình, ngươi xác định thứ ngươi lấy về chính là đầu quan truyền thừa của phượng tộc chứ? Y nhìn những bông hoa bị rút ra thả trên mặt đất, không biết địa mẫu nghĩ như thế nào, thứ này vừa cắm hoa vừa cắm lông chim, nhìn như thế nào cũng rất không đáng tin cậy, có thể xem là thật sao. Nhưng y lại không thể nói địa mẫu cái gì. Lạc Vân Phinh cũng nhận ra được sự ngập ngừng của y, giọng điệu hơi có vẻ tiếc nuối, nếu biết sớm như vậy thì ta nên bắt luôn cả Phượng Kim Kỳ về đây cho rồi. Vậy chẳng phải sau đó cần phải giết chết tộc trưởng phượng tộc để bịt miệng sao? Mông Phá lẩm bẩm trong lòng, trên miệng lại đưa ra một đề nghị khác, nha đầu kia, cô cháu gái của Phượng Kim Kỳ ở trong tay chúng ta. Chắc hẳn đã rất nhiều lần nhìn thấy đầu quan, có thể thử đưa cho cô ta xác nhận xem sao. Đây quả thực là một biện pháp, Lạc Vân Phinh gật đầu đồng ý, rồi cũng đích thân đi theo. Trước lúc đi, hai người còn làm che đậy một chút, một người khôi phục lại bộ dạng che mặt của người thẩm vấn, một người lại giấu kín người trong chiếc áo choàng có mũ trùm đầu. Người vẫn còn đang nhốt tại trong sơn động. Đi đến lối vào sơn động, Mông Phá cố ý bẻ vòng món đồ mây đan thành hình dạng đầu quan, chắp tay sau lưng rồi mới đi vào. Nhìn thấy hai người này lại tới đây, A Hoàn với sắc mặt tiều tụy chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cô ta đã không trông chờ bọn họ dễ dàng buông tha cho mình. Cô ta cũng không biết những người này có tuân thủ hứa hẹn thả ra ra mình ra hay không, nhưng bề ngoài họ quả thực đã làm điều đó cho mình thấy rồi. Đã để cho cô ta tận mắt nhìn thấy Phượng Kim Kỳ được thả ra, đích thân cô ta nhìn thấy Gia Gia rời đi với chấn thương đầy người, chỉ là không biết sau đó có bị chặn lại giết chết hay không. Mông Phá ra hiệu cho người trông coi đi ra ngoài tránh đi, sau đó mới đưa đầu quan giấu sau lưng ra trước mặt A Hoàn, cười nói, A Hoàn, cho ngươi xem thứ này hay lắm, nhìn xem đây là cái gì. A Hoàn nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt đờ đẫn vô thần vừa mới chạm đến đầu quan, lập tức trợn tròn hai mắt, cả kinh kêu lên, đầu quan của Gia Gia. Ngay lập tức, cô ta lại lộ vẻ buồn bã, cảm thấy tai họa này đều là do mình rước tới, nhất định là vì mình để lộ bí mật về Phượng Vũ, cho nên những người này mới lấy đầu quan vào tay. Lạc Vân Phinh và Mông Phá nhìn nhau, đã yên tâm rồi, chỉ cần có những lời này của A Hoàn là đủ, nếu có thể để cho A Hoàn vừa nhìn qua liền nhận ra thì nhất định là không sai. Đáng tiếc là, trong lần bị thẩm vấn trước đó, A Hoàn đã nói rằng cô ta cũng không biết chiếc lông vũ nào trên đầu quan của Gia Gia là lông phượng vũ. Hai người không có nói gì thêm, lập tức xoay người rời đi, khiến cho A Hoàn ở bên trong có chút sững sờ, hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì. Đi ra khỏi sơn động, Lạc Vân Phinh lấy lại đầu quan cầm trong tay tiếp tục lật qua lật lại nhìn xem, tựa như cảm thấy nhẹ nhõm. Thứ này được giấu quá sơ sài, chẳng khác gì không giấu, chỉ tùy tiện ném ở bên cạnh. Suýt chút nữa đã bị ta đốt lửa đốt cháy, cũng may. Ta đã nói mà, lúc đó tình thế cấp bách, Phượng Kim Kỳ để ý đến thứ này nhất, hẳn là không sai. Mông Phá lập tức thuận thế vỗ mông ngựa, trưởng lệnh đích thân xuất thủ, tự nhiên sẽ không có sai lầm. Lạc Vân Phinh lại kéo áo choàng ra ném cho y, lóe lên lướt về căn nhà gỗ giữa sườn núi, lật nhìn, quan sát tỉ mỉ, phân biệt từng chiếc lông vũ, nếu như đã được xác nhận. Đúng là đầu quan truyền thừa của Phượng tộc, vậy thì giống như lời bà ta đã nói vừa rồi, trong tình thế cấp bách đó, Phượng Kim Kỳ lại quan tâm như vậy, ở trong này chắc hẳn phải có lông Phượng Vũ. Sau khi thu dọn một chút, Mông Phá đi tới sau nhìn thấy vậy, liền hiến kế, trưởng lệnh, ngoại trừ tìm Phượng Kim Kỳ để xác nhận, ta còn có một cách có thể phân biệt đâu là lông Phượng Vũ. Nói đi, tìm người am hiểu các loại lông chim đưa cho họ phân biệt xác định rõ từng chiếc lông vũ trên đầu quan, còn lại không nhận ra, rất có khả năng là lông vũ Phượng Hoàng. Lạc Vân Phinh hơi sửng sốt, trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu nói, cách này khả thi. Việc chúng ta không nhận ra Phượng Vũ, có lẽ phía bên Phượng Kim Kỳ cũng đoán được, nếu còn đến tìm hắn rất dễ dàng rơi vào trong hố. Ngươi lập tức tìm người tới xác minh đi, phải nhanh. Vâng, Mông Phá nhận lệnh nhanh chóng đi chấp hành. Không tốn quá nhiều thời gian liền có được kết quả, sau khi mặt trời xuống núi không bao lâu, đã tìm được những người hiểu biết rõ về sơn dã phi cầm ở trong bộ lạc gần đây. Vì để cho ổn thỏa, Mông Phá tìm hai người từ hai bộ lạc khác nhau để thẩm tra đối chiếu kết quả, một lão già và một nam tử cường tráng tuổi không còn trẻ. Đây là linh vũ của Bích Vân Chỉ, đây là lông vũ của Kim Hoàn Thước, đây là của Hỏa Vân Thước, đây là Tam Đoạn Cẩm. Người đầu tiên phân biệt chính là nam tử cường tráng, gã vừa vuốt từng chiếc lông vũ vừa nói ra. Mông Phá ở bên cạnh ghi chép lại từng cái, Lạc Vân Phinh giấu mình trong áo choàng ở bên cạnh lắng nghe. Không hổ là người quen thuộc các loại lông chim, gã lầu lầu nói ra lai lịch từng chiếc lông vũ trên đầu quan như lòng bàn tay, có thể nói cái gì cũng biết. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện tại đây, mấy chục chiếc lông vũ trên đầu quan vậy mà đều được nhận ra, không, sót lại một chiếc lông nào. Mông Phá ở bên cạnh ghi chép cẩn thận lại có phần trợn mắt há mồm, ngươi xác định ngươi không có nhận sai chứ. Nam tử cường tráng có chút tự phụ nói, có một số lông chim tuy rằng hiếm có, nhưng đều là sơn cầm chúng ta có thể nhìn thấy được tại vùng này. Ta từ nhỏ đã săn thú trong núi, rất quen thuộc đối với những thứ này, không có sai. Được rồi, Mông Phá tạm thời mời gã đi nghỉ ngơi, tiếp đó đổi lão già của bộ tộc khác đến. Vì để tránh nhầm lẫn, Mông Phá căn cứ vào ghi chép vừa rồi, yêu cầu lão đầu nhận dạng theo trình tự giống như lúc trước. Lão đầu cũng nói ra lầu lầu, có một số thậm chí còn không cần nhìn kỹ, tay vừa sờ qua là có thể nói ra lai lịch. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho Lạc Vân Phinh và Mông Phá thật lâu không nói nên lời. Sau khi xác minh xong, hai bản kết quả được đối chiếu nhiều lần, không hề sai lệch, kết quả hai người đưa ra hoàn toàn giống nhau, cũng có nghĩa là hai người này quả thực là chuyên gia. Chuyện này thực sự bối rối, Phượng Vũ đi đâu rồi? Chương 1100, khuất phục. Mông Phá cũng không biết là do mình đưa ra một ý tưởng tồi, hay là địa mẫu làm việc không tốt cầm về một món hàng giả khiến cho mọi người phải phí công một chuyến. Căn cứ vào tình hình hiện tại, y cảm thấy 8-9 phần 10 là do địa mẫu sai lầm, không có khả năng cả hai người mình mời tới đều sai à. Hai người đều liệt kê rõ ràng lai lịch, xuất xứ của từng chiếc lông vũ, chắc hẳn không thể có sự nhầm lẫn. Trước đó không có ai biết được y sẽ tìm tới hai người này, ngay cả hai người này cũng không biết chuyến này mình cần làm việc gì, cho dù có người muốn giở trò cũng không kịp. Nếu có người muốn giở trò với xuất xứ mấy chục cây lông vũ khác nhau, không đối chiếu đáp án với nhau trước đó là không thể trả lời giống nhau như đúc. Y rất muốn nói địa mẫu giải thích lại cặn kẽ toàn bộ quá trình lấy được đầu quan, để cho mình có thể kiểm tra lại một lần xem phải chăng có nơi nào đó đã xảy ra sai lầm. Nhưng như vậy lại có vẻ mình đang nghi ngờ năng lực của địa mẫu, nên y ngại ngùng không dám hỏi. Đương nhiên, y cũng không cho rằng địa mẫu là hạng người vô năng, không cho rằng trong quá trình đó có vấn đề gì rõ ràng mà có thể giấu giếm được con mắt của địa mẫu. Y trước tiên nói lão đầu vừa tham gia nhận dạng lông vũ đang đứng một bên lui ra, sau đó lại hiến lên một kế sách cho địa mẫu. Ta còn có một biện pháp khác để xác minh, có thể nói người bắt những loài chim mà hai người đó đã nói tới, chúng ta so sánh với từng con, tất nhiên sẽ không sai lầm. Không cần nữa, Lạc Vân Phinh dứt khoát từ chối. Mông Phá sửng sốt, không hiểu, nói nếu không thể xác nhận thật giả, chúng ta làm thế nào? Lạc Vân Phinh ngắt lời, không có nhiều khả năng thứ này là giả, cháu gái của Phượng Kim Kỳ đã xác nhận rồi, hẳn là không sai. Nếu nó thực sự chỉ là lông vũ bình thường, sẽ không đến mức khiến Phượng Kim Kỳ khẩn trương như vậy, trừ khi đã có một tấm lưới lớn tỉ mỉ răng sẵn trước đó chờ ta. Bà ta đưa tay cầm lấy chiếc đầu quan phượng tộc trên bàn, nhìn kỹ, nói, trong phượng tộc, không phải chỉ có một mình Phượng Kim Kỳ biết được bí mật về Phượng Vũ, cháu gái của hắn cũng là biết được từ người khác. Trong số những người biết chuyện của các đời sẽ không có người nào quan tâm tới lông vũ Phượng Hoàng trên chiếc đầu quan của tộc trưởng ư. Là vì những người săn bắn lâu dài trong núi rừng này đều không thể phân biệt được những loại lông chim đó, hay là bọn họ đều có thể giữ kín như bưng. Vẫn là câu nói trước, ta không tin Phượng Kim Kỳ lại có thể khẩn trương chỉ vì một chiếc đầu quan làm từ lông chim bình thường. Mông Phá do dự nói, ý của trưởng lệnh là, trong chiếc đầu quan này có khả năng ẩn giấu điều gì đó mà chúng ta không biết. Lạc Vân Phinh, cho dù là thật, cho dù tìm được chiếc phượng vũ kia, chúng ta cũng không biết cách dùng. Vẫn nên giao cho người có thể làm rõ manh mối về nó để giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Nếu không đoạt lấy chiếc đầu quan này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tạm thời không biết tung tích tên Lâm Long kia có phải là do A Sĩ Hành sai khiến hay không, thử một lần là biết. Mông Phá bừng tỉnh hiểu ra, trưởng lệnh lấy chiếc đầu quan này về là chuẩn bị đưa cho thám hoa lang sao. Ở dưới ánh đèn, Lạc Vân Phinh trong chiếc áo choàng giống như được bao phủ một tầng quỷ bí. Nếu là hắn sai khiến Lâm Long, vậy thì hắn tất nhiên biết rõ về chiếc đầu quan phượng tộc này, mong ước mà không được. Vậy để ta thành toàn cho hắn. Mông Phá đã hiểu rồi, nhưng vẫn có chút do dự, nếu như phía sau Lâm Long quả thực là hắn, đủ để chứng tỏ hắn đang che giấu. Vội vàng đưa đến trong tay hắn. Hơn nữa có không ít người đang theo dõi hắn, trực tiếp tiếp xúc e rằng sẽ phản tác dụng. Lạc Vân Phinh, đứa con trai kia của Phượng Kim Kỳ, ngươi không phải nói hắn là sơ hở của Phượng tộc sao? Hắn và A Sĩ Hành thân cận với nhau, có thể nắm được hắn không? Ánh mắt Mông Phá sáng lên, nhưng vẫn nhịn không được nhẹ nhàng vỗ tay ca ngợi, làm sao lại quên hắn chứ? Trưởng lệnh cao kiến. Bẩm trưởng lệnh, hắn là một kẻ không an phận, âm thầm mở rộng con đường tin tức tại ngoại giới, lại còn vươn bàn tay vào trong kinh thành, làm một số việc không nên làm. Lần này đại diện cho Phượng tộc chinh chiến Đại Hoang Tự, danh tiếng nổi bật. Có thể nói là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên lên tiếng khiến người kinh ngạc, có thể thấy trước đó hắn vẫn một mực kín tiếng ẩn nhẫn. Không khó đoán được ý đồ của hắn là nhằm vào vị trí tộc trưởng Phượng tộc đời tiếp theo, nhưng lại làm ra vẻ, tô son chát phấn cho mình. Tuy chúng ta đã theo dõi hắn từ lâu, mong hắn sớm ngày đăng lên vị trí tộc trưởng Phượng tộc để cho chúng ta sử dụng. Thậm chí ti, chúng ta còn phóng túng cho hắn. Trưởng lệnh có xác định sử dụng tới hắn ngay bây giờ không? Một quân cờ tốt, nếu như sử dụng ngay từ bây giờ, rất dễ trở thành một quân cờ phế. Lạc Vân Phinh xì một tiếng, nếu như hắn thật sự không an phận, cái đầu của hắn cũng chỉ tạm thời đặt tại trên cổ hắn mà thôi. Sớm muộn gì Dã Tiên sẽ lấy nó xuống, chưa chắc đã có thể chờ được đến ngày ngươi muốn. Mông Phá đã hiểu rồi, cần quân cờ này cứ dùng trước đã rồi tính tiếp, hiện tại cần phải phát huy giá trị của gã. Phượng đầu lĩnh, cây thánh thụ trải qua vô số năm tháng đã ầm ầm đổ xuống, nện mạnh vào trong lòng toàn bộ mọi người Phượng tộc. Tộc nhân từ 6 ngọn núi lớn nghe tin lần lượt chạy đến, kéo cả gia đình tới tế bái, từ biệt, có một số trẻ nhỏ còn trong tã lót cũng được mang đến. Một số người già tập tễnh bước đi không biết có phải vì tuổi tác của mình đã gì hay không mà xúc cảnh sinh tình, quỳ gối dưới Phượng đầu lĩnh, khóc giống lên. Một người khóc, dẫn đến phản ứng dây chuyền, kéo theo một đám đông cùng khóc. Mặc dù Phượng đầu lĩnh đang tổ chức tang lễ cho những người đã mất mạng vì điều này, nhưng mọi người đều biết, khóc không phải vì việc này, rất nhiều người buồn bã, tinh thần tổn thương. Sau khi bí mật gặp gỡ với mấy vị sơn chủ, ổn định nhân tâm các nhân sự cấp cao, để cho mấy nhân sự trụ cột yên tâm lại phần nào, Phượng Kim Kỳ lại lên nằm chợp mắt tại nơi cao nhất Phượng đầu lĩnh, nằm trong gió ngoài trời. Một chiếc ghế nửa nằm đặt trên nửa đoạn cây đại thụ chưa đổ, vẫn đắp tấm da thú lốm đốm điểm nhỏ trông như phủ đầy những giọt nước mắt. Ông ta có thể nghe được những tiếng khóc bi thương từ dưới núi truyền đến, nhưng dường như không chút động lòng với những âm thanh ỉ ôi không dứt đó. Chỉ là, hầu kết thỉnh thoảng hơi rung động đã bộc lộ ra nội tâm của ông ta không bình tĩnh. Phượng tộc cũng đã từng xuất hiện tộc trưởng có cảnh giới bán tiên, cũng đã từng là thủ lĩnh uy trấn Đại Hoang Nguyên, nhưng bây giờ ông ta chỉ có thể thỏa hiệp. Ông ta không còn mặt mũi nào đối mặt với các tộc nhân đang khóc dưới núi, chỉ có thể tự trách mình vô năng. A Lạc Công phi thân hạ xuống tại bên cạnh ông ta, khi đang dịch chuyển tấm da thú che thân thể giúp ông ta thì ông ta dường như đã quyết tâm đưa ra quyết định gì đó. Hít sâu một hơi nói, ra ngoài Đại Hoang Nguyên tìm tượng sư tốt nhất tới đây. Cái gì? A Lạc Công nhất thời không hiểu ý ông ta, hỏi, làm gì? Phượng Kim Kỳ như đang lẩm bẩm một mình, Phượng Hoàng, nguồn gốc bất tử truyền thuyết của Phượng tộc ta, nghe đồn rằng Phượng Hoàng có thể dục hỏa trùng sinh. Thánh thụ đã đổ xuống, vậy thì dùng gỗ của nó để xây dựng một căn nhà lớn trên Phượng đầu lĩnh này, chết mà không buồn, dục hỏa trùng sinh. A Lạc Công bừng tỉnh hiểu ra, mừng rỡ nói, ý nghĩa này rất tốt, thánh thụ vĩnh tồn, thánh uy bất hủ. Báo tin này cho tộc nhân, chắc, hẳn có thể chấm dứt bi thương. Ta sẽ đi làm ngay. Nói là làm, lão ta nhanh chóng xuống núi, đi sắp xếp và điều phối việc này. Tuy nhiên, lão ta đi chưa bao lâu đã quay trở về, lại đến bên cạnh Phượng Kim Kỳ ghé tai bẩm báo, tộc trưởng mới vừa gặp một số thủ lĩnh ở dưới núi. Bọn họ hỏi ta phải làm gì phần thánh thụ bị đổ xuống, ta đã truyền đạt ý của tộc trưởng cho bọn họ cũng rất phấn khởi. Ngũ Lang thậm chí còn chủ động bày tỏ muốn nhận làm việc này. Ngũ Lang nói rằng cháu trai của Diệp Điểm Điểm làm quan tại Cẩm Quốc, hắn sẽ dễ dàng xử lý các phương diện liên quan. Hắn nguyện dốc hết sức mình để xây dựng một tòa nhà to lớn kiên cố nhất, tốt nhất, bền bỉ nhất. tộc trưởng, ngài thấy thế nào? Trong lúc tâm lực mệt mỏi, Phượng Kim Kỳ nghe vậy thì cảm thấy vui mừng, hắn đã có tấm lòng đó và có năng lực như vậy, đó cũng là chuyện tốt. Để cho hắn phụ trách xử lý việc này đi. Được, để ta đi nói cho hắn biết. A Lạc Công cười rời đi. Xích Lan các chủ đang tản bộ bên ngoài nhà sàn thỉnh thoảng quay nhìn về phía Phượng đầu lĩnh, bà ta không biết phải làm gì tiếp theo, vị đại thánh đó vẫn không có gửi tin tức gì cho bà ta. Ở khu vực bên ngoài trung tâm tụ cư của Ô Lạc tộc, Thiên Vũ dường như cũng không biết tiếp theo mình phải làm gì, lang thang hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng y tiến vào trong một sơn động kín đáo. Đang ngồi kiểm tra tin tức từ các nơi đưa đến trước một chiếc bàn đá được cắt phẳng đơn giản, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn y. Người đàn ông này mày rậm mắt to, khí tức hung hãn bất biến. Người này không phải ai khác, chính là nhị động chủ của Thiên Lưu Sơn. Ô ô, Thiên Vũ ngồi ở bên cạnh bàn đá, nhìn thấy đối phương thuận tay gập tờ thông tin cầm trên tay lại. Không khỏi cất lời mỉa mai, xem ra chuyện Tiểu Vân Gian hồi đó vẫn chưa bỏ qua được, giải thích thế nào cũng vô dụng, đại thánh không tin ta, nhị ca cũng không tin ta. Ô ô nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không làm gì ngươi đã là tín nhiệm ngươi rồi. Có trách thì trách chính ngươi, đang yên đang lành chạy đến Đại Hoang Nguyên làm gì? Thiên Vũ, nhị ca, ta co mình nhàm chán tại Thiên Lưu Sơn mấy năm rồi, dã tiên đột nhiên làm ra chuyện Đại Hoang tự, ta ra ngoài nhìn xem cũng không có gì, phải không nào? Ô ô, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng ta. Nếu như ngươi còn tin ta thì hãy nghe lời ta, ở yên đó đi, đừng nên đụng đến chuyện gì cả, đó không phải chuyện xấu. Ai? Ngươi làm việc đi. Thiên Vũ ném lại một câu rồi đứng dậy, tiếp tục lắc lư rời đi. Trong núi rừng đung đưa, đột nhiên có một cơn gió thoảng qua bên người, y giật mình xoay đầu nhìn lại, nhưng không nhìn thấy gì, khi quay đầu lại liền thấy một tờ giấy trao liệng rơi tại trước mặt. Khi tờ giấy này nhẹ nhàng rơi xuống thì ánh mắt sắc bén của y đã đảo nhìn qua nội dung viết bên trên, ánh mắt hơi lấp lóe, nhanh chóng quan sát xung quanh một vòng, một chân bước tới. Tờ giấy đó lập tức biến thành bột mịn trộn trong bụi đất. Y chắp tay sau lưng dạo bước đi đến trước một vách núi. Khi đang ngồi ở bên vách núi, trong lúc ánh mắt liếc nhìn sang bên, đồng tử đột nhiên co lại, y nhìn thấy một người ngồi trong bụi cỏ ở một bên, chính là Tử Xuyên đã dịch dung. Người khác có lẽ không biết Tử Xuyên này là ai, nhưng y tại Ô Lạc tộc tận mắt nhìn thấy Tử Xuyên này thường đi chung một chỗ với Bạch Sơn. Hơn nữa y từng gánh vác chức trách giám sát hoạt động của Tử Xuyên tại Ô Lạc tộc. Làm sao có thể không biết thân phận chân thực của gã? Tử Xuyên bình tĩnh nói, thiện chi nhất tạm thời có việc, ta thay hắn đến đây gặp ngươi, có ý gì, chắc hẳn không cần ta nhiều lời nữa đi. Thiên Vũ nhìn ra phía xa, như đang ngắm cảnh, người động thủ tại Bác Lãng đảo chính là ngươi ư. Tử Xuyên, không quá ngạc nhiên, đúng không? Chuyện về thiện chi nhất, có nên để cho Đinh Giáp Thanh biết được hay không, chỉ tùy thuộc vào ý nghĩ của ngươi. Ngụ ý là, thiện chi nhất đã mở miệng rồi. Hai ngày này, sở dĩ gã không có động tĩnh gì ở nơi đây, chính là để đột phá cửa khẩu thiện chi nhất. Theo quan điểm phía bên gã, thiện chi nhất mới là mấu chốt trọng đại, không ngờ thực sự đã moi ra được đại bí mật, không nghĩ tới đứng phía sau thiện chi nhất lại là Thiên Vũ. Thiên Vũ mím chặt môi một hồi, rồi nói, không cần phải quanh co lòng vòng, việc đã đến nước này, ta không có đường lui, cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Ta càng sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Ta đi về tự thú với đại thánh. Dứt lời liền muốn đứng dậy rời đi. Tử Xuyên vội vàng lên tiếng khuyên can. Ta có thể đích thân đến gặp ngươi là không muốn hại ngươi. Ngươi không cảm thấy ngươi sống ở tại bên cạnh Đinh Giáp Thanh mới càng có giá trị với ta sao? Cho nên, ta sẽ không qua sông dỡ cầu. Thiên Vũ dừng động tác lại, trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, ngươi cần ta làm gì? Tử Xuyên muốn xác định trước một việc. Muốn biết tên gia hỏa trước mặt này có ngoan ngoãn khuất phục hay không, liền hỏi ngược lại, ngươi tới đây lần này, có liên quan với tiên phủ. Thiên Vũ suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Cho dù đã có nghi ngờ, trong mắt Tử Xuyên vẫn lóe lên nét kinh ngạc, hỏi tiếp, nói cách khác, hồi đó, ở trong Tiểu Vân Gian, khi ngươi và Vân Hề tách ra, ngươi thực sự biết được điều gì đó từ Vân Hề. Thiên Vũ trầm mặc, Tử Xuyên, thế nào, không dự định nói cho ta biết. Thiên Vũ, Vân Hề quả thực nói cho ta một chút, nhưng ta không thể xác định được lời cô ta nói có phải là sự thật hay không. Ngươi có thể tưởng tượng được, chúng ta muốn giết chết cô ta làm sao có thể nói ra lời nói thật trước khi chết được chứ? Tử Xuyên, cô ta nói gì? Cô ta nói, Thiên Vũ như muốn nói rồi lại thôi,